Siêu thần yêu nhiệt 33-322. Chương 322 thần lực bạo phát, kinh sợ thối lui địch quân trên cổng thành. Cái kia khóc thành nước mắt người nữ hài, rốt cuộc đem lời trong lòng mình nói ra. Câu nói này, vốn nên tại cổ chiến trường liền muốn nói ra. Nhưng là, bởi vì thẹn thùng cùng khiếp đảm, Thủy Trung không có mở to miệng. Bây giờ, mắt thấy Vân Phi Dương thủ thương, nàng tim như bị đao cắt, rốt cuộc vứt bỏ hết thầy, lớn tiếng kêu đi ra. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời mộng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cô bé này lại đột nhiên như thế chủ động. Lương Âm khóc nói, Vân Phi Dương, ta hối hận, ta không nên bội ước. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, gian nan hiện ra một vòng mỉm cười, nói, nguyện ý cái này không phải liền là hắn chỗ chờ mong à? Ngu ngốc mới không nguyện ý nói thật. Ở cái này mấu chốt, một cô gái hướng một cách la thích nam sinh thổ lộ, là cỡ nào lãng mạn sự việc. Hết lần này tới lần khác, có sát khí đằng đằng địch quân binh lính đem sự lãng mạn ấy triệt để phá hư. Giết giết, các binh sĩ ùa lên. Lương Âm thấy thế, hoa dung thất sắc, cái này cần đi xuống. Nhưng mà, cho nàng vừa muốn hành động, lại là tâm thần run lên bần bật. Cánh tay phải chỗ, dần dần hiện ra một đầu văn tuyến, tản ra kim quang, đây là thần cách văn tuyến. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương cánh tay phải cũng hiện ra văn tuyến, cũng lấp lóe kim quang ấm ánh. Đây là cái gì? Lương Âm thần sắc ngốc trệ. Theo Vân Phi Dương thần lực dần dần ngưng tụ, cánh tay nàng đầu kia thần văn lấp lóe kim quang, theo ảm đạm dần dần thay đổi đến vô cùng sáng chói lên. Phảng phất là nhận đối phương cảm nhiễm một khắc này, Lương Âm cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có bàng bạc lực lượng. Nơi cánh tay bên trong dần dần ngưng tụ tây, đột nhiên Vân Phi Dương triệt tiêu vỡ vụn bao cổ tay, cánh tay phải hiện ra văn tuyến lấp lóe kim quang, bỗng nhiên lao ra, nâng quyền đánh phía trùng sát mà đến binh lính. Tên này rốt cuộc lấy ra áp chủ bài, rốt cuộc muốn bảo tẩu địch quân. Binh lính nhao nhao ngừng chân, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt xông lên đầu. Loại này khí tức khủng bố lan tràn đến phía sau rất xa, cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả người ý thức được mình lập tức sẽ chết. Rút lui, rút lui, địch quân thủ lĩnh lớn tiếng gào thét. Mãnh liệt tử vong khí tức để địch quân rốt cuộc từ bỏ công thành suy nghĩ. Muộn Vân Phi Dương đã xông lại, chỉ nhìn cái kia ngưng tụ thần lực quyền đầu đánh vào tên lính thứ nhất binh trên thân. Xoát kim quang bạo phát, đem đêm tối soi sáng trưng, đâm mọi người khó có thể mở ra hai con ngươi. Đó là cái gì? Hứa Thứ bọn người mắt thấy kim quang lấp lóe, một mặt mờ mịt. Oanh, sấm dậy đất bằng, vang vọng đất trời. Ở giữa Vân Phi Dương một nắm đấm này, sinh ra khiến người sợ hãi trùng kích lực. Tên lính kia bị tại chỗ đánh nát, cự đại trùng kích lực hình thành hình quạt, hướng về phía trước phun ra đi, hô những nơi đi qua. Địch quân binh lính đều phai mờ hư vô. Vân Phi Dương loại này mạnh nhất áp chủ bài, từng đem Vũ Vương cấp Mộ Dung Thượng Thư miêu sát. Sau đó, tại trên chiến trường cổ, hấp thu Lương Âm thần hồn giác tỉnh sinh ra thần lực, đạt được sung túc tiếp tế. Uy lực so trước kia càng kinh khủng, chỉ là vũ chi lực 3-4 đoạn binh lính, nếu như tới bọn họ ngăn không được. Thậm chí, tại thần lực khí lãng trùng kích vào, liền thi thể đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Hô hô hô, khí tức cuồng bạo lấy hình quạt lan ra ngoài. Khủng bố như vậy nháy mắt, tụ tập ở trước cửa thành, cùng đằng sau không có xông tới binh lính, bị tại chỗ oanh sát. Cường đại thần lực bạo phát hạ, liền cái thi thể đều không lưu lại. Loại lực lượng này tác động đến, trọn vẹn kéo dài 210 trượng. Đợi thần lực hình thành dư uy triệt để phai mờ, trước cửa thành một mảnh vắng vẻ. Vạn tên lính như vậy vẫn lạc, thì liền đã từng chết đi thi thể binh lính cũng hóa thành tro tàn. Càng kinh khủng là, cái kia bị thần lực tàn phá bừa bãi qua khu vực, trực tiếp bày biện ra một cái bề sâu chừng 2 trượng hình quạt hố to, phạm vi cũng đầy đủ có mấy trăm trượng trên cổng thành. Thủ thành binh lính từng cái thần sắc ngốc trệ. Quả thực không thể tin được. Chính mình vừa mới thấy cái gì bọn họ nhìn thấy. Vân Phi Dương một quyền đập tới. Miêu sát 10.000 địch quân một khắc này. Trong lòng bọn họ nổi lên ngập trời sóng biển. Bắp chân không tự chủ được run lên. Sau cùng khó mà chống đỡ được ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương một quyền này sinh ra lực sát thương, ngay cả người mình đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Khoảng cách cổng thành mấy cái ngoài trăm trượng. Không có bị thần lực dư uy tác động đến binh lính. Nhao nhao dừng thân thể. Bọn họ nhìn về phía cái kia ngạo nghễ lập tại phía trước nam tử. Dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn ở trước mắt đồng bạn. Trong khoảnh khắc chết sạch sẽ. Mang đến hoảng sợ có thể nói khắc cốt ghi tâm. Vân Phi Dương thu hồi quyền. Lãnh đạm nói. Cút vù vù ba quận đại quân thần sắc hãi nhiên hướng phía sau lùi gấp. Rất nhanh. Gần như 20 vạn đại quân. Toàn bộ rút về trụ sở. Bọn họ thật bị hù dọa. Dù sao. Một quyền mưu sát nhiều người như vậy. Cái này mẹ nó ai còn dám lên trận doanh bên trong Hứa Thứ các tướng lãnh. Dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Phải biết. Theo bọn họ góc độ nhìn lại. Chỉ cảm thấy một vệt kim quang lấp lóe. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vạn tên lính thì biến mất. Hình ảnh thực sự khủng bố. Vũ Vũ Vương cấp cường giả Hứa Thứ vạn phần hoảng sợ. Hai gã khác tướng quân trong lòng run sợ nói. Đúng là Hứa tướng quân. Cái này cuộc chiến này còn có thể đánh sao, còn có thể đánh sao, nói ra hai quận tướng quân. Nội tâm là có bao nhiêu kinh hãi. Rút lui rút quân Hứa Thứ run rẩy phát xuống mệnh lệnh. Vân Phi Dương một quyển chi uy. Đem thân kinh bách chiến tướng quân dọa đến gần chết. Dù sao. Một người mưu sát vạn nhân. Liền cái thi thể đều không lưu lại. Coi như Vũ Vương cấp cường giả. Cũng không thể nào làm được mà lại. Tên kia thủ ở trước cửa thành. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Giống như một chút việc đều không có. Nếu muốn lại nhiều đến mấy cái quyền. Chính mình 30 vạn đại quân. Há không diệt sạch cuộc chiến này không thể lại đánh không thể vì nhận Thiên Vũ quận hứa hẹn điểm này chỗ tốt. Đem chính mình quận binh lính đều cho bồi đi vào đạp đạp hơn 200.000 đại quân sửa soạn xong hết. Quay đầu rút lui. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Đi vô ảnh vô tung. Một khắc này. Bọn họ hận không thể bao dài mấy đầu lui. Cách cái kia sát thần càng xa càng tốt trên cổng thành. Các binh sĩ mắt thấy địch quân rút lui. Dần dần lấy lại tinh thần. Rút lui. Địch quân rút lui ha ha ha. Thiết cốt thành binh lính hoan hô lên. Cuối cùng mấy ngày bị động phòng thủ thiết cốt thành rốt cuộc giữ vững địch quân rút lui sau. Vân Phi Dương thủ ở trước cửa thành. Trên mặt mặt nhiên treo tự tin mỉm cười. Hắn đã toàn thân hư thoát. Không thể khống chế sắc mặt bắp thịt. Ba đột nhiên. Cánh tay phải sinh ra vết sách. Chợt vỡ nát. Huyết nhục bay ra. Hiển lộ ra dày đặc xương cốt. Phúc Vân Phi Dương phun một ngụm máu. Lần này thần lực sinh ra uy lực. So giết Mộ Dung Thượng Thư còn mạnh hơn. Tay phải khó có thể phụ tải vỡ nát. Bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ càng là bị hao tổn nghiêm trọng soát lương âm theo thành lâu nhảy xuống. Nàng đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Nhìn thấy nam nhân này cánh tay phải vỡ vụn. Trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Hô hấp cũng biến thành gian nan. Đáp, đáp. Nước mắt theo gương mặt lăn xuống, tung tóe trên mặt đất. Đừng đừng khóc, Vân Phi Dương yếu ớt nói. Ngươi nam nhân của ngươi còn chưa có chết à. Ô ô lương âm nhào tới. Ôm chặt hắn. Nức nở nói. Ngươi đã đáp ứng ta. Muốn cưới ta. Không thể gạt ta. Ong ong đột nhiên. Nàng ngọc thủ lấp lóe ánh sáng. Từng vệt kim sắc quang mang xuất hiện, như non đóm quanh quẩn tại Vân Phi Dương cánh tay phải trước nhẹ nhàng bay múa. U, V, Quy, Quy, Mơ, lương âm hơi hơi hoảng hốt. Vân Phi Dương gian nan giơ tay trái lên. Đem nàng kéo. Nói. Ngươi đời này nhất định là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Muốn chạy cũng không thoát đang khi nói chuyện. Cánh tay phải tại kim quang uẩn dục hạ. bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới bắp thịt, cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ba hắn một nắm quyền, dán tại Lương Âm bên tai, ôn nhu nói cảm ơn ngươi thần lực. Siêu thần yêu nhiệt 33-323. Chương 323 nhất chiến thành danh. Thiếu niên thành chủ Vân Phi Dương cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí không có sinh ra chết lặng cảm giác. Còn có thể tự do hành động. Cái này so sánh kỳ quái. Thực, nói rất dài dòng. Lương Âm giác tỉnh thần hồn. Bên trong thân thể ẩn giấu đi một cỗ yếu ớt thần lực. Không có kích phát thần cách. Là sẽ không xuất hiện. Vân Phi Dương vừa rồi bạo phát thần lực. Cùng hắn thần cách sinh ra cộng minh. Cũng thuận lời kích phát. Cho nên, đầu kia giác tỉnh thần cách văn tuyến. Liền đem tiềm phục tại thần lực trong cơ thể ngưng tụ ra. Cho nàng phúc vào trong ngực. Toàn thân tâm đặt ở Vân Phi Dương trên thân. Thần lực thủ chủ nhân tâm cảnh ảnh hưởng. Bắt đầu chủ động xuất hiện vì đối phương liệu thương. Nói đơn giản. Lương Âm đầu thứ nhất thần cách giác tỉnh. Một tia thần lực không có lấy lực lượng hình thái bạo phát. Mà chính là dùng tại liệu thương bên trên. Vân Phi Dương cánh tay phải không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu còn không có mang đến bất luận cái gì tác dụng phụ. Thần lực Lương Âm một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương nói, về sau ngươi sẽ biết. Hắn tạm thời không có ý định cho Lương Âm giải thích. Cũng không muốn để cho nàng biết. Chính mình là tâm hỏa chi thần người thừa kế. Bởi vì thời gian còn quá sớm. Mệt mỏi quá. Vân Phi Dương theo tải Lương Âm trên vai, nói ôm ta trở về. Trên cánh tay phải thương thế tuy nhiên khỏi hẳn. Ngũ tạng lục phủ cũng tại thần lực phía dưới khôi phục. Nhưng thể xác tinh thần giã rời lại không cách nào tiêu trừ. Giờ phút này một chút khí lực đều không. Úc, Lương Âm đỏ mặt, ôm hắn lên tới. Vân Phi Dương vô sỉ thuận thế sán trong ngực. Nếu như không phải người ta mặc lấy cứng rắn khải giáp. Tên này rất có thể sẽ ở trước ngực cỏ qua cỏ lại. Hôm sau, Từ Phàm đứng tại thành lâu trước, nhìn về phương xa, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Hôm qua phòng ngự đạn pháo oanh kích. Hắn cũng tham dự vững chắc. Không chịu nổi tiểu phản phệ. Một mực đang nổi thành tổ linh trận bên trong liệu thương. Vạn vạn không nghĩ đến. Chờ thương thế khôi phục. Trước tiên lao ra. Nhận được tin tức lại là. Ba quận đại quân rút lui Từ Phàm trọn vẹn ngu bơ hơn nửa ngày. Khi hắn lấy lại tinh thần. Đi đến thành lâu. Mắt thấy nơi xa lâm thời dựng địch quân trụ sở. Một mảnh hỗn độn. Liền cách địch quân binh lính bóng dáng cũng không thấy. Mới khẳng định. Thật rút lui đến cùng phát sinh cái gì hơn 200.000 đại quân. Là sao nói lui thì lui Từ Phàm hoài nghi. Chính mình là đang nằm mơ tướng quân. Một tên binh lính chỉ phía dưới, nói đây chính là Vân tướng quân một quyền đánh ra tới. Từ Phàm đi tới. Cúi đầu nhìn lại. Trước cửa thành. Có một cái hố to. Hướng ra phía ngoài hiện lên hình quạt lan tràn. Chiều dài chí ít có 200 trượng không phải đâu. Từ Phàm cả kinh nói. Cái này đây là hắn đánh võ tông cấp một quyền đánh ra rộng như vậy. Sâu như vậy hố to. Cũng quá khoa trương a, không có mắt thấy ngày hôm qua một quyền người. Đều sẽ như Từ Phàm nghĩ như vậy. Nhưng là. Làm người chứng kiến binh lính. Lại kiên định nói. Vân tướng quân không chỉ có đánh ra một cái hố to đến. Còn một quyền mưu sát 10.000 địch quân cái gì Từ Phàm trọng mắt kém chút chừng ra ngoài. Cả kinh nói. Một người. Mưu sát 10.000 địch quân có quan hệ Vân Phi Dương hôm qua khủng bố một quyền. Tại thiết cốt thành lưu truyền. Đám người không khỏi bị rung động. Nếu như không phải mắt thấy cái kia đánh ra hình quạt hố to. Khả năng còn sẽ không tin tưởng. Phi Dương ca là người sao Diệp Nam Tu đứng tại thành lâu trước. Mắt thấy hố to, miệng há thật to. Tu ca hắc mao chân thành nói. Phi Dương ca không phải người. Hắn nhất định là thần đúng đúng. Là thần khúc vãn ca phù họa. Diệp Nam Tu rất tán thành gật gật đầu. Hiển nhiên. Ba người chỉ là đem Vân Phi Dương hình dung thành thần. Thật tình không biết tên này vốn chính là thần. Chỉ là cái này thần hiện tại có chút biệt khuất. Nếu như ngay từ đầu biết bạo phát thần lực có thể đem phàm nhân hoảng sợ chạy, xâm nhập địch quân trận doanh phóng hỏa thời điểm, nên cho bọn hắn đến một quyền. Ai? Hắn ngồi ở trước giường, nhìn lấy cái kia thủy chung ngủ say Lâm Chỉ Khuê, nói: đều tại ta. Nếu như ngay từ đầu đem áp chủ bài lấy ra đến, ngươi thì sẽ không thụ thương, sẽ không hôn mê đến bây giờ. Vân Phi Dương muốn quá đơn giản. Thần lực bạo phát, kinh sợ thối lui địch quân, lớn nhất chủ yếu vẫn là thời cơ vừa đúng. Phải biết, lúc ấy ba quận đại quân khởi xướng tổng tiến công, có thể nói người sát bên người, nhận hạn chế địa hình, vừa vặn hiện lên hình quạt gạt ra. Một quyền kia đi xuống, mới lấy mưu sát vạn nhân. Nếu như đổi lại phóng hỏa lúc thi triển, binh lực phân tán, thậm chí có binh lính còn không có chạy tới, có thể mưu sát ngàn người cũng không tệ. 10.000 cùng 1.000, kém trọn vẹn gấp 10 lần. Dù là thần lực bạo phát uy lực kinh người, lại cũng khó có thể đem Hứa Thứ dọa lùi. Khục ngay tại Vân Phi Dương tự trách lúc, Lâm Chỉ Khuê nhẹ giọng khục một tiếng, đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra. Hắn vui vẻ nói, tỉnh lại Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy Vân Phi Dương trong ánh mắt ẩn chứa vẻ phức tạp. Sơ qua, nàng nhắm lại con ngươi. Vân Phi Dương cười nói, ba quận đại quân đã bị ta đánh lui, Thiết Cốt Thành giữ vững, ngươi có phải hay không muốn thực hiện gả cho ta hứa hẹn đâu? Lâm Chỉ Khuê lần nữa mở ra con ngươi, thần sắc phức tạp tiêu tán, lại khôi phục trước kia thanh lãnh. Có lẽ quá quan tâm nữ nhân này, lại hoặc là muốn cho nàng một kinh hỉ. Vân Phi Dương cũng không có bắt được loại ánh mắt này biến hóa vi diệu. Ngày thứ hai, Đông Lăng thành phương diện 20.000 tân binh rốt cuộc mang đủ quân lương đuổi tới Thiết Cốt Thành. Làm suất đội đến đây, Hàn Thạch lão tướng quân biết được ba quận đại quân rút lui, cũng là ngây người hơn nửa ngày. Sau cùng tự mình trèo lên thành lâu, mắt thấy nơi xa sớm đã vứt bỏ địch quân trụ sở, cái này mới khẳng định xuống tới. Châu bò nha, Hàn lão tướng quân kinh thán không thôi. Đối mặt 30 vạn đại quân công thành, vậy mà không có thất thủ, đây tuyệt đối là một trận chấn kinh đại lục chiến dịch quả nhiên. Thiết Cốt Thành nhất chiến như gió bao phủ toàn bộ vạn thế đại lục. Mỗi cái thành trì tiểu lâu trong quán trà, vô luận vũ giả hay là bách tính bình dân, đều đang nghị luận chuyện này hai quân giao chiến. Tại đại lục cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng Thiết Cốt Thành nhất chiến lại lưu truyền rộng rãi. Nguyên nhân rất đơn giản, 300.000 binh lực tiến công chỉ có 50.000 binh lực phòng thủ Thiết Cốt Thành. Đây tuyệt đối là thực lực cách xa, thắng bại không cần nói cũng biết. Nhưng mà ba quận đại quân khổ chiến 5 ngày, không những không có phá thành, còn lấy tổn thất 40.000 binh lực làm đại giá rút quân, thì cực kỳ có tính chấn động. Đây quả thực là lấy ít thắng nhiều đại biểu, hoàn toàn có thể tái nhập sử sách. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ truyền ngôn. Vài ngày sau, cử đại phòng ngự trận cùng áo trắng thiếu tướng độc thân xâm nhập quân doanh tin tức cũng dần dần truyền ra. Áo trắng thiếu tướng lợi hại như vậy, một người dám giết vào 30 vạn đại quân trụ sở, mọi người nhao nhao chấn kinh. Nhưng mà làm Vân Phi Dương lấy một quyền chi lực mạt sát vạn tên địch quân tin tức truyền ra, toàn bộ vạn thế đại lục triệt để sôi trào. Mỗi cái quận quốc thành chủ bắt đầu thu thập có quan hệ Thiết Cốt Thành nhất chiến tin tức chính xác, cuối cùng xác định truyền ngôn không sai. Nhao nhao đối cái kia gọi Vân Phi Dương Đông Lăng quận thiên tài lau mắt mà nhìn, độc chiến Thanh Loan thành 4 tên thiên tài. Để rất nhiều người nghe nói Vân Phi Dương Thiết Cốt Thành nhất chiến, cái tên này thì bị người thuộc lào, nhưng là muốn nói chân chính ghi ở trong lòng, chính là 7 ngày sau, Đông Lăng quận phương diện truyền đến tin tức, giết lùi 30 vạn đại quân áo trắng thiếu tướng, đã xuất đảm nhiệm Thiết Cốt Thành chức thành chủ. Chập chập. Trong tiểu lâu, một tên vũ giả cảm khái nói, Vân Phi Dương mới chưa đến 17 tuổi, tuổi còn nhỏ liền đem tiếp đảm nhiệm thành chủ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Có người liền nói, đại lục ở bên trên lại nhiều một tên thiếu niên thành chủ. A Siêu Thần Yêu Nhiệt 33 324. Chương 324 ngươi nguyện ý làm thành chủ phu nhân sao? Vân Phi Dương muốn đạt được thiết cốt thành quyền chi phối. Lâm Nhược Hiên đã sớm nghe nữ nhi nói qua. Cho nên liền quyết định đem tòa thành này giao cho hắn. Không phải lấy chú thành tướng quân, là lấy thành chủ thân phận chính thức tiếp quản. Lâm Nhược Hiên đem thiết cốt thành giao cho Vân Phi Dương. Mệnh vì thành chủ. Hiển nhiên là phá lệ coi trọng. Không có coi như ngoại nhân. Bởi vì thành chủ cái thân phận này có thể trực tiếp quyết định nội thành hết thảy, không nhận bất luận cái gì quản chế. Làm Vân Phi Dương đảm nhiệm thiết cốt thành thành chủ tin tức tại toàn bộ Đông Lăng quận truyền ra, khiến cho toàn quận chấn động. Theo Đông Lăng quận từ thành lập đến nay, chỉ có Đông Lăng thành thực tế trưởng khống giả mới được xưng là thành chủ. Hắn thành trì đỉnh sai phái thêm tướng quân đóng giữ, nghe theo thành chủ hiệu lệnh. Vân Phi Dương tiếp đảm nhiệm thành chủ, không thể nghi ngờ khai sáng khơi dòng. Quan trọng hơn là đây vẫn chỉ là một cách nhập học vừa đầy một năm học sinh. Đông Lăng quận bên trong mọi người đều đang nghị luận Vân Phi Dương, không ai đi nghi vấn hắn có không có tư cách ra đảm nhiệm thành chủ. Dù sao thiết cốt thành có thể tại 30 vạn đại quân vây công phía dưới giữ vững, hoàn toàn liền dựa vào một mình hắn. Lớn như thế công lao, đảm nhiệm nhất thành chi chủ, quả thực cũng là thuận lý thành trương sự việc. Đông Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương trong lòng run sợ đứng tại đạo sư thất. Theo thiết cốt thành trở về, vừa được trao tặng thành chủ thân phận, hắn thì lại tới đây. Bảo Lị hai tay ôm ngực, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa lạnh lùng. Bầu không khí có chút không ổn. Vân Phi Dương hiện tại nhưng là thiết cốt thành thành chủ, nhưng đối mặt Bảo Lị lại vẫn như một cách nhu thuận nghe lời hài tử. Ba, đột nhiên Bảo Lị vỗ bàn một cái, lạnh nhạt nói, không được. Vân Phi Dương giật mình, tiếp theo vẻ mặt đau khổ, nói, lão sư, thiết cốt thành trải qua chiến tranh tàn phá, đã phế gần hết, ta thân là thành chủ, tự nhiên muốn gánh nhận trách nhiệm tới. Hắn tới nơi này là xin nghỉ học. Nói thật, tiến vào Đông Đông Lăng học phủ chỉ là trên danh nghĩa một cái học sinh, một mực chính mình tu hành. Bây giờ có thiết cốt thành, đương nhiên không thể lại tại học phủ, nhất định phải bắt đầu áp dụng kế hoạch, tranh thủ sớm ngày đem thiết cốt thành chế tạo vì 12 tinh. Soát Bảo Lịa nắm lấy hắn cổ áo, mặt lạnh lấy, nói, nhập Đông Đông Lăng học phủ nhất định phải tu luyện tại đây tròn 3 năm. Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ, nói, vậy được rồi, ta xin phép nghỉ. Xin nhiều lâu? 2 năm. Bảo Lịa thở dài một hơi, nói, chuẩn. Đông Đông Lăng học phủ đã không có năng lực dạy người học sinh này, hắn rời đi chỉ là sớm muộn sự việc. Vân Phi Dương chân thành nói, lão sư, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất đem thiết cốt thành chế tạo thành thập nhị tinh thành trì. Đến lúc đó chính là ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Bảo Lị cười nói, tốt, ta chờ ngươi thập nhị tinh thành trì. Rời đi đạo sư thất về sau, Vân Phi Dương đi vào Tây Uyển Cư. Hắn đi vào hậu viện, đem bách hoa thảo thu sạch tiến không gian giới chỉ. Đã có chính mình thành trì, đương nhiên muốn cấy phép đi qua. Dù sao về sau đem ở nơi đó phát triển. Kép. Vân Phi Dương đẩy cửa tiến vào trong phòng. Lăng Sa La vẫn luyện chế lấy độc dược. Cô gái này, từ khi tiến vào học phủ về sau, ngày thường cũng rất ít đi ra ngoài. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ, nói, chúng ta đi thôi. Như là quen thuộc tên này vô sỉ, Lăng Sa La không có giãy giụa, lạnh nhạt nói, đi thiết cốt thành. Vân Phi Dương tiếp đảm nhiệm thành chủ tin tức nàng nghe nói, càng biết được đối phương một quyền mưu sát vạn tên lính, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tên này càng ngày càng mạnh, không để cho nàng cấm nghi vấn, mình rốt cuộc có thể hay không hạ độc chết hắn. Vân Phi Dương nói, ta sẽ tại thiết cốt thành vì ngươi thành lập một cái phòng luyện độc, vì ngươi thu thập đủ thiên hạ độc nhất dược tài, để ngươi có càng đại cơ hội hạ độc chết ta. Lăng Sa La nao nao, đương nhiên Vân Phi Dương áp tai cười nói. Nếu như ngươi không nghĩ tới thủ tiết lời nói, tốt nhất từ bỏ độc chết nam nhân của ngươi suy nghĩ. Lăng Sa La cắn răng nói, ta nhất định muốn hạ độc chết ngươi, ngươi thì hận ta như vậy hận thấu xương tốt a. Vân Phi Dương buông nàng ra, hướng lui về phía sau mấy bước, nói, nói thật cho ngươi biết, ngày đó bên trong động, trong cơ thể ngươi xuân độc sớm đã bị ta hóa giải. Lăng Sa La nghe vậy, thần sắc ngốc trệ. Vân Phi Dương buông buông tay, nói, chúng ta chẳng hề làm gì, ngươi còn là thanh bạch chi thân. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, rốt cuộc thẳng thắn. Chẳng lẽ lương tâm phát hiện Lăng Sa La trừng mắt mắt to. Nói, ngươi nói là thật. Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi y đường tìm Liễu sư tỷ nghiệm chứng. Chính mình có phải hay không tấm thân xử nữ. Xoát, Lăng Sa La lao ra. Đưa mắt nhìn cô gái này rời đi, Vân Phi Dương thở dài một hơi cũng cùng đi ra đi. Khi hắn mới vừa đi ra Tây Uyển Cư, Mục Oanh đi tới. Nàng mở mịt nói, Vân đại ca, vừa rồi theo trong viện đi ra ngoài nữ hài kia là ai vậy? Ây, Vân Phi Dương cười nói, một người bạn. Nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Oanh Oanh, ngươi đến thật là đúng lúc, ta còn tính toán đi giáp một đường tìm ngươi đây. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, ngươi tìm ta làm gì? Vân Phi Dương vỗ bầu ngực, rất là tốt sắc nói, ngươi Vân đại ca hiện tại nhưng là nhất thành chi chủ. Mục Oanh sùng bái nói, hảo lợi hại, vẫn là cô bé này hiểu được phối hợp. Vân Phi Dương đi tới, nắm nàng tay nhỏ, nghiêm túc nói, cho nên ngươi nguyện ý làm thành chủ phu nhân sao? Mục Oanh khuôn mặt nhỏ xoát một chút đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không trả lời, cũng là ngầm thừa nhận. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, chúng ta bây giờ về Thiết Cốt Thành, trời sáng liền đem hôn lễ xử lý, để người khắp thiên hạ đều biết ngươi là Thiết Cốt Thành thành chủ phu nhân. A Mục Oanh vội vàng nói, Vân đại ca, không được, không được. Làm sao? Vân Phi Dương dừng lại, nói, ngươi không nguyện ý gả cho ta không? Ta Mục Oanh ập úng lên, sư oa, bật thốt lên, Vân đại ca, ta tìm ngươi có chính sự. Tiểu ni tử cũng học được nói sang chuyện khác, bất quá cùng Vân Phi Dương so ra còn quá non. Chỉ nghe hắn nghiêm túc nói, hôn nhân đại sự mới là chính sự. Mục Oanh không phản bác được. Vân Phi Dương cười một tiếng, theo sát đi tới nói, Oanh Oanh, cái gì chính sự? Mục Oanh buông lỏng một hơi, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta tạm thời còn không có hiểu rõ, chờ lúc nào rõ ràng lại nói cho Vân đại ca nghe. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, cô gái nhỏ này chính sự thật đúng là rất chính a. Mục Oanh thấp giọng nói, Vân đại ca, thực ta có chuyện gạt ngươi. Vân Phi Dương cười rộ lên, tiểu ni tử rốt cuộc muốn nói ra tâm lý bí mật sao? Thực theo Lăng Mộ đi ra về sau, hắn vẫn rất ngạc nhiên, Mục Oanh đến cùng được cái gì cơ duyên, bộ dáng kia tương tự nữ thi, lại cho nàng quán thâu cái gì trí nhớ. Nói đi, ta tới giúp ngươi chia sẻ cái này một phần bí mật. Vân Phi Dương rất chờ mong. Đột nhiên Mục Oanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho Vân đại ca. Phù phù. Vân Phi Dương lần này thật ngã quỷ. Siêu thần yêu nhiệt 33-325, chương 325, ta tới cho mượn người diễn võ trường. Vân Phi Dương đứng ở nơi đó, chính đối diện Lăng Sa La hai con ngươi phun lửa nhìn lấy hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Vân Phi Dương đã chết một vạn lần. Cô bé này đi y đường cũng tìm tới Liễu Nhu, cuối cùng nghiệm chứng chính mình là thanh bạch chi thân. Một khắc này Lăng Sa La cả người đều mộng. Phải biết nàng vẫn cho là mình bị Vân Phi Dương làm bẩn, một mực đang thống khổ tuân theo lấy vu tộc lời thề. Đã từng có rất nhiều lần muốn tự sát, bây giờ biết được chân tướng, biết được mình bị cái kia đồ vô sỉ lừa gạt thật lâu, Lăng Sa La trong lòng hiện ra phẫn nộ, có thể nghĩ còn về nghiệm thế nào chứng. Cái này không tiện ngoại truyền á, làm sao cô bé kia có phải hay không cùng Vân Phi Dương có thù a? Rất nhiều học sinh không rõ ràng cho lắm bốn phía nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, có chuyện gì chúng ta về nhà từ từ nói, ở chỗ này sẽ chỉ làm người ta chế xếu. Mọi người nhao nhao thụ thương. Chẳng lẽ cái này cô gái xinh đẹp cùng hắn cũng có quan hệ, có để hay không cho chúng ta những thứ này độc thân cẩu sống? Vân Phi Dương Lăng Sa La cắn răng hận hận nói, ta Lăng Sa La ngày hôm nay ngay trước thế nhân mặt đối Vu Thần phát thệ, lúc còn sống chắc chắn soát. Vân Phi Dương xuất hiện đưa tay che lấy nàng miệng ngăn cản phát thề độc. Ngô Ngô Lăng Sa La nói không ra lời. Ta biết a, chắc chắn gả cho ta nha. Vân Phi Dương cười nói, lời này đều nói bao nhiêu lần, ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là không có chút nào rụt rè. Nói đem nàng ôm rời đi diễn võ trường. Ở hiện trường nam sinh từng cái tâm lực lao lực quá độ, gia chủ này tất nhiên là thật muốn đem bọn hắn ngược thương tích đầy mình mới bằng lòng bỏ qua. A Tây Uyển Cư, Vân Phi Dương đi tới đem Lăng Sa La buông xuống, chân thành nói, nữ nhân ngu ngốc thề độc là tùy tiện có thể nói à, vạn nhất trở thành sự thật làm sao bây giờ? Lăng Sa La lui lại mấy bước nhìn hầm hầm hắn. Vân Phi Dương lắc đầu, nhấc tay chỉ hướng ngoài cửa nói, ngươi bây giờ có thể tùy thời rời đi, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Lăng Sa La nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Chậm, Vân Phi Dương đem nàng gọi lại nói, làm ngươi đi ra Tây Uyển Cư chúng ta sẽ là địch nhân. Lăng Sa La khẽ giật mình, lại là nắm quyền hận nói, Vân Phi Dương, ta Lăng Sa La độc không chết ngươi, nhận thua nhưng khuyên ngươi một câu, đời này tốt nhất đừng nhập Nam Cương. Nói xong nàng đứng dậy rời đi Tây Uyển Cư. Xoát, Lăng Sa La vừa đi ra đi, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, đem nàng kéo, nói, ta đã thả ngươi một lần, hiện tại lại bị ta bắt. Ngươi Lăng Sa La phổi đều sắp tức giận nổ, mới vừa rồi còn nói có thể tùy thời rời đi, sẽ không ngăn lấy chính mình, cô bé này vẫn là quá đơn thuần. Như thế vô liêm sỉ ra hỏa, nói ra lời nói có thể tin sao? Vân Phi Dương cười nói, gia hương ngươi là tại Nam Cương ạ, là muốn trở về tinh tu độc thuật? Lăng Sa La trầm mặc, bởi vì tên này nói đúng. Vân Phi Dương dán tại bên tai nàng thấp giọng nói, đi với ta Thiết Cốt Thành đi, ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi độc thuật, để ngươi có cơ hội độc chết ta. Lăng Sa La khẽ giật mình, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế Vân Phi Dương độc thuật so với chính mình lợi hại. Đương nhiên, Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta cũng có thể để ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu như độc không ngã ta, còn có thể dùng vũ lực tới giết ta. Được, hắn buông nàng ra, nói, muốn đi Nam Cương, vẫn là đi Thiết Cốt Thành, tự mình lựa chọn đi. Lăng Sa La hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói, lúc nào xuất phát? Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, trời sáng. Hừ, Lăng Sa La quay người đi trở về Tây Uyển Cư thu thập chính mình hành lý. Nàng thỏa hiệp là bởi vì Vân Phi Dương nói chuyện để cho nàng tâm động, vẫn là có nguyên nhân khác, cái kia thì không biết được. Thôi ra bán đấu giá, Vân Phi Dương giải quyết Lăng Sa La về sau lại tới đây. Giờ phút này đang ngồi ở phòng viên, bắt chéo hai chân, trên mặt mang rất cần ăn đòn mỉm cười. Xuân Lan Thu Cúc ở bên đứng đấy, trái tim thình thịch đập loạn. Trước kia các nàng cũng không nhận ra Vân Phi Dương, bây giờ lại như sấm bên tai. Càng mấy ngày trước còn giữ vững Thiết Cốt Thành, có thể nói Đông Lăng quận đại anh hùng, đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, cùng hắn bảo trì khoảng cách gần như vậy, thực sự thật khẩn trương, thật thèm thùng sơ qua. Một tên tai to mặt lớn trung niên mập mạp hùng hùng hổ hổ đi tới. Người này là Thôi gia gia chủ, Thôi Băng Dụ phụ thân. Tên rất cá tính, gọi là Thôi Hữu Tiền. Thôi Hữu Tiền đi vào phòng viên, dò xét một phen Vân Phi Dương, chắp tay cười nói: kính đã lâu Vân thành chủ đại danh, bây giờ thấy một lần, nhưng so với nghe đồn còn muốn khí vũ hiên ngang a. Người làm ăn cũng là biết nói chuyện. Mấy tháng này Thôi Hữu Tiền người cũng không tại Đông Lăng thành, nhưng có quan hệ Vân Phi Dương sự tích, nhưng cũng thì nghe nói qua. Bây giờ lại vừa được phong làm Thiết Cốt thành thành chủ, địa vị không kém gì mười đại gia tộc. Như thế tuổi trẻ tài cao thiên tài, từ phải thật tốt nịnh mợ. Vân Phi Dương đứng dậy cười nói: thôi bá phụ, khách khí. Thôi Hữu Tiền mộng, hắn vội vàng nói: Vân thành chủ cái này gọi bá phụ là muốn chiết sát Thôi mố a. Vân Phi Dương cười nói: ta cùng Thôi Băng rồi lấy gọi nhau huyên đệ, hô ngài bá phụ cũng là chuyện đương nhiên. Cái này Thôi Hữu Tiền thật khó khăn, tâm lý lại không kìm được vui mừng. Một năm bước vào võ tông, đánh bại Trương Hằng, quét ngang Thanh Loan thành, Thiết Cốt thành nhất chiến Dương Oai, thành tựu thiếu niên thành chủ dạng này thiên tài, tương lai bất khả hạn lượng, có thể cùng nhi tử xưng huyên gọi đệ, quả thực cũng là cầu còn không được sự việc. Thôi Hữu Tiền không phải nhăn nhăn nhó nhó người, hắn cười nói: hiền chất hôm nay tới đây có chuyện gì? Vân Phi Dương ngồi xuống nói: nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Thôi Hữu Tiền nao nao. Vân Phi Dương cười nói: thôi bá phụ hẳn phải biết, Thiết Cốt thành lâu dài gặp chiến hỏa, đã phế gần hết. Ta cái này vị thành chủ, tự nhiên muốn đại lực chỉnh đốn, để bách tính an cư lạc nghiệp. Thôi Hữu Tiền dựng thẳng lên ngón cái, nói: hiền chất có dạng này cách nghĩ, là Thiết Cốt thành bách tính phúc phận. Vân Phi Dương khổ sở nói: ta hôm nay tới nơi này, là hy vọng bá phụ có thể cấp cho chống đỡ. Thôi Hữu Tiền hiểu rõ, tên này nguyên lai là muốn mượn tiền. Khó trách mở miệng một tiếng bá phụ, chiêu trò có chút thâm a. Minh bạch Vân Phi Dương ý đồ đến, Thôi Hữu Tiền tâm lý nắm chắc. Hắn chân thành nói: hiền chất là con ta đại ca, cái kia chính là người một nhà. Ta Thôi ra cái gì cũng không, chỉ là có chút tiền, như cần dùng đến, cứ việc nói ra, đừng khách khí. Bá phụ, Vân Phi Dương lắc đầu, nói: ta không phải đến vay tiền. Thôi Hữu Tiền khẽ giật mình, nói: mượn cái gì? Vân Phi Dương cười nói: cho mượn người. Cho mượn người? Thôi Hữu Tiền có chút mơ hồ. Hắn Thôi ra chỉ là sinh ý gia tộc, hạ nhân mặc dù nhiều, nhưng đều không cái gì tu vi. Muốn mượn người, cũng phải đi Lâm gia mượn nha. Vân Phi Dương cười nói: tiểu chất mượn là Quý Hành tổng quản tương cần. Thôi Hữu Tiền biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Tiểu tử này là đến đào người a. Hắn lúc túng nói: hiền chất, ngươi như mượn người khác, ngược lại không có vấn đề. Nhưng tương tổng quản không phải ta người nhà họ Thôi, ta nhưng là không làm chủ, vẫn phải nhìn bản thân nàng có nguyện ý hay không. Vân Phi Dương cười nói: nói như vậy bá phụ là không ý kiến. Thôi Hữu Tiền gật gật đầu. Vân Phi Dương nhìn về phía ngoài cửa, cười nói: tương tổng quản, ngươi ý tứ đâu? Tương Cần từ bên ngoài đi tới, cười nói: Vân thành chủ, ta nhưng là rất đắt, ngươi xin nổi sao? Vân Phi Dương nói: ra giá đi. Tương Cần hơi hơi trầm ngâm, nói: lương tháng 500 ngàn. Thôi Hữu Tiền kém chút từ trên ghế ngã xuống. Nữ nhân này quá áp, vậy mà mở ra cao như vậy giá cả đến. Nhưng mà để hắn sụp đổ là Vân Phi Dương đều không sao cả cân nhắc. Lúc này vỗ tay vịn, dứt khoát nói: không có vấn đề. Siêu thần yêu nhiệt 33-32-6. Chương 326 cung nghinh thành chủ. Một chiếc xe ngựa theo Đông Lăng thành lái ra. Trong xe ngồi tam nữ, theo thứ tự là Tương Cần cùng Xuân Lan Thu Cúc. Tương Cần là Vân Phi Dương số tiền lớn thu, Xuân Lan Thu Cúc thì là Thôi Hữu Tiền chủ động đưa tới. Có lẽ biết hắn yêu thích sắc đẹp duyên cớ đi. Nói đùa, Vân Phi Dương là một cách tùy tiện người sao? Vốn là hắn là cự tuyệt, nhưng là Thôi Hữu Tiền nhiệt tình, lại nghĩ tới thuê một cách mắc như vậy nữ nhân, tự nhiên cần người phục thị. Cho nên miễn vì khó đồng ý. Xe ngựa một đường đi nhanh, hơi có vẻ sóc này. Ngồi ở trong xe Thu Cúc lại là giật nhẹ Xuân Lan góc áo, thấp giọng nói, Lan tỷ, ta thật khẩn trương nha. Xuân Lan nói, ta cũng thế. Các nàng không nghĩ tới, sẽ cùng theo Vân Phi Dương cùng một chỗ tiến về Thiết Cốt Thành. Đối Xuân Lan Thu Cúc dạng này phổ thông nữ hài tới nói. Vân Phi Dương dạng này thiên tài. Cũng là cao không thể chạm tồn tại. Nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Có một ngày sẽ cùng hắn. Khẩn trương cái gì nha. Tương Cần lôi kéo hai nữ tay nhỏ cười nói cũng không phải xuất giá. Tương Tổng Quản Xuân Lan Thu Cúc ngại ngùng cúi đầu xuống. Tương Cần lắc đầu. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa sổ xe. Thầm nghĩ lấy. Tiểu gia hỏa này không đơn giản. Đi theo hắn. Có lẽ là một kiện không tệ sự việc. Tật Phong kiếm sỉ hổ kéo lấy Vân Phi Dương cùng Lăng Sa La theo sát lấy xe ngựa. Hắn vốn là tính toán đem Mục Oanh cùng nhau tiếp nhận đi. Nhưng nghĩ tới. Vừa tiếp nhận Thiết Cốt Thành. Rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên trước hết để cho nàng tiếp tục tại học phủ tu luyện. Trên đường đi. Vân Phi Dương đang suy nghĩ đánh như thế nào tạo một tòa thành trì. Đây là một cách nghiêm túc vấn đề. Bởi vì. Nội thành có rất nhiều phổ thông người dân. Không thể đem bọn họ oanh ra ngoài. Chỉ chiêu nạp vũ giả. Tại hắn trong kế hoạch. Cũng không phải chỉ chế tạo một cái thập nhị tinh thành trì đơn giản như vậy. Hắn muốn rèn đúc ra một cái siêu cấp thành trì. Không chỉ có cường đại võ giả. Còn muốn có tinh nhuệ quân đội vì cái gì bởi vì 300.000 địch quân đánh tới. Cũng dẫn đến Lâm Chỉ Khuê trọng thương hôn mê vài ngày. Để hắn nuốt không được cuộc tức này. Lấy Vân Phi Dương tính cách có thù khẳng định phải báo. Mà lại. Còn muốn lấy nhân chi đạo. Còn chỉ người chi thân cho nên hắn muốn chú trọng quân sự phát triển. Xuất lính đại quân. Đem ba quận liên đồng Thiên Vũ quận cho cùng nhau đánh xuống như vậy. Vấn đề tới. Muốn có đủ để chống lại ba quận quân đội. Tự nhiên cần nhân khẩu. Kinh tế đến chèo chống. Nếu không. Lấy cái gì đi đánh trận. Lấy cái gì đi công phá địch quân thành trì Vân Phi Dương một mực đang suy nghĩ. Cũng là vì gì muốn bỏ ra nhiều tiền đem Tương Cần mời đến mục đích. Nàng này trải qua trung tâm mua sắm. Làm kinh tế nhất định được mã phu đi đường suốt đêm. Cuối cùng tại hai ngày sau đạt tới Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm sỉ hổ cũng đi vào. Bất quá. Khi hắn vừa mới tiến thành. Lại là mắt trợn tròn. Bởi vì vô số binh lính chỉnh tề đứng nhóm. Sau lưng bọn họ tụ tập vô số dân chúng. Xoát xoát. Từ Phàm đi lên trước. Quỳ một chân trên đất. Nói. Cung nghênh thành chủ hắn là Thiết Cốt Thành thủ tướng. Nhưng ở về mặt thân phận khẳng định không bằng thành chủ. Cho nên nhất định phải hành đại lễ. Đây là cơ bản nhất lễ nghi. Mà lại. Lâm Nhược Hiên không chỉ có đem Thiết Cốt Thành cho Vân Phi Dương, còn đem Tằng Tham cùng thủ thành 30.000 binh lính đều lưu cho hắn. Từ Phàm xuất lính Hắc Long quân cũng thuộc về 30.000 binh lính bên trong. Xoát xoát các binh sĩ chào quân lễ, ánh mắt kính trọng. Nội thành bách tính nhao nhao quỳ trên mặt đất, dù là tiểu hài tử cũng đều quỳ xuống tới. Nếu như không có thiếu niên này, chính mình giờ phút này có lẽ sớm đã mất đi gia viên. Có lẽ đã chạy nạn chỗ hắn. Đây là đại anh hùng. Là thành chủ đại nhân. Phải dùng long trọng nhất phương thức đến cung nghênh. Cung nghênh thành chủ tiếng gọi ầm ý âm, vang vọng Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương vung tay lên. Tiếng gọi ầm ý dần ngừng lại. Hắn chỉnh trọng nói từ hôm nay trở đi. Sẽ không lại để cho các ngươi bị ép rời nhà. Bởi vì. Chỉ có chúng ta Thiết Cốt Thành khi dễ người khác. Sẽ không bị người khác khi dễ các binh sĩ cùng bách tính nhau nhau mộng. Sư hoa. Nội thành vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô kéo dài không thôi trên tường thành. Mắt thấy toàn thành bách tính reo hò. Diệp Nam Tu cười nói. Chúng ta về sau cũng không cần về Đông Lăng Thành. Ở chỗ này theo Phi Dương ca lăn lộn đi. Ăn Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca trọng trọng gật đầu. La Mục còn lười biếng nói. Tiểu tử này đã là thành chủ. Như vậy, Thiết Huyết Tiên Phong đoàn thì để ta tới thống lĩnh đi. Cắt. Ba người tập thể xem thường. Thế nào? La Mục giơ lên quyền đầu. Lớn lối nói. Các ngươi không phục nha, quả nhiên. Tên này có thực lực về sau. Trong đúng quần cái kia hai khỏa tiểu trứng đều nhanh rơi không được. Giả vờ lập tức sẽ bay trên trời. Thiết Cốt Thành khu vực trung ương, ban đầu bản tướng quân phủ đã thay đổi phủ thành chủ bảng hiệu. Vân Phi Dương bọn người ở tại Từ Phàm dẫn sắt phía dưới đi tới. Có chút phá nha. Nhìn lấy cái kia rách nát tường viện, Vân Phi Dương rất không hài lòng. Từ Phàm khổ sở nói. Thiết Cốt Thành mấy năm liên tục hỏa lực không ngừng. Có thể có một tòa hoàn chỉnh phủ đệ. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương nói. Phủ thành chủ đại biểu một tòa thành trì. Không kiến tạo tráng lệ điểm. Chẳng phải là để người khác chê cười. Trời sáng một lần nữa tu kiến. Cái này Từ Phàm có lúc túng nói. Tu kiến là không có vấn đề. Nhưng là không có tiền nha. Mấy năm liên tục chiến tranh. Đã sớm móc sạch Thiết Cốt Thành. Cho tới nay đều dựa vào Đông Lăng Thành cứu tế. Vân Phi Dương tiếp nhận một tòa quy mô khá lớn cứ điểm quân sự. Ngồi lên chức thành chủ. Nhìn qua phong quang vô hạn. Trên thực tế. Thật đúng là không bằng những này nhân khẩu thư thớt thành nhỏ. Chí ít không có chiến loạn. Có ổn định kinh tế hệ thống. Nhìn lại Thiết Cốt Thành. Trừ thành tường so sánh kiên cố. Tương đối cao điểm bên ngoài. Nội thành một mảnh tiêu điều. Vô cùng thê thảm. Đây quả thực là một cái cuộc diện rối rắm. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Lấy ra ngân phiếu. Nói. Đi Đông Lăng Thành mua sắm tài liệu. Tranh thủ tại trong 7 ngày tu kiến tốt. Từ Phàm tiếp nhận ngân phiếu. Trực tiếp mắt trợn tròn. Bởi vì. Ngân phiếu chừng 100 vạn lượng tên này. Thật có tiền cũng không. Vân Phi Dương trong một năm này. Lưu giữ không ít tiền. Trong không gian giới chỉ để đó chí ít đạt tới 30 triệu đương nhiên. Có thể có nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là ăn cướp Trương gia ngân hàng tư nhân cùng Cơ Viêm tiểu tử kia. Nếu như lại đem Đôn Cô cùng Âu Dương tính trên thân tiền lấy tới. Bà khẳng định sẽ càng nhiều. 30 triệu con số này không nhỏ. Có thể dùng để chế tạo thành trì quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Còn không mau đi tuân mệnh Từ Phàm vội vã rời đi. Vân Phi Dương nhìn về phía Tương Cần cười nói địa phương có chút phá trước hết ủy khuất ngươi. Ngươi để cho ta ở phủ thành chủ không được sao? Tương Cần im lặng. Chính mình chỉ là mời đi theo, lại không là cái gì của hắn, ở tại phủ thành chủ sẽ cho người nói xấu. Đi thôi. Vân Phi Dương trước một bước tiến vào. Tương Cần lắc đầu, mang theo Xuân Lan Thu Quốc đi theo vào. Phủ thành chủ tường ngoài cùng cửa phủ tuy nhiên phá điểm. Nhưng nội viện lại thu thập thẳng sạch sẽ. Hơn nữa còn có binh lính đứng gác. Đề phòng xâm nghiêm. Tương cô nương. Vân Phi Dương tiến vào phòng khách chính về sau. Chân thành nói. Ngươi hẳn phải biết. Ta đưa ngươi đưa đến Thiết Cốt Thành mục đích đi. Siêu thần yêu nhiệt 33-327. Chương 327 làm sao kiếm tiền. Tương Cần ngồi tại dưới tay. Cười nói. Quản lý sinh ý Vân Phi Dương ngồi xuống. Cũng ra hiệu Xuân Lan Thu Cúc cũng ngồi xuống. Hai nữ thổ sủng nhược kinh. Phải biết. Các nàng chỉ là nô tỳ. Thân phận cho phép. Cho tới bây giờ đều là đứng đấy. Nào dám tại chủ nhân trước mặt ngồi xuống. Vân Phi Dương cười nói. Ngồi nha. Xuân Lan Thu Cúc chỉ có thể nghe lệnh. Nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Khẩn trương cúi đầu. Vân Phi Dương nhìn về phía Tương Cần. Nói. Tương tỷ. Cái này Thiết Cốt Thành tiêu điều. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta muốn đem phát triển lớn mạnh. Có cái gì mau lẹ phương pháp mới vừa rồi còn hô người ta Tương cô nương. Hai câu nói. Thì biến thành Tương tỷ. Thân cận quả nhiên nhanh. Tương Cần cười nói. Vân thành chủ. Ta chỉ là một cái người làm ăn. Không hiểu nội chính. Tốt à. Vân Phi Dương nói càng minh xác điểm. Nói. Ta thì hỏi ngươi. Làm sao kiếm tiền? Nội chính không quan trọng. Chỉ cần biết kiếm tiền. Vậy liền đầy đủ. Tương Cần nói. kiếm tiền phương pháp nhiều. Buôn bán binh khí, đan dược, dược tài. Mỗi một thủ đô lâm thời là một vốn bốn lời. Vân thành chủ muốn kiếm tiền, có thể trong thành mở tương ứng cửa hàng. Vân Phi Dương nói, Tương tỷ, cái này chút kinh doanh mỗi cái thành trì đều có. Chúng ta Thiết Cốt thành cũng làm. Ai sẽ chạy xa như thế đến mua đây? Quận tại quận thành cùng thành động một tí mấy trăm hơn ngàn bên trong. Hắn không tin có người bỏ gần tìm xa chạy đến Thiết Cốt thành đến tiêu phí. Tương Cần nói, thôi ra bán đấu giá. Tổng điểm thiết lập tại Tam Tinh Đông Lăng thành, lại khả năng hấp dẫn sáu thất tinh thành trì vũ giả. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là bán đồ phẩm chất cao. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói cũng thế. Bất quá, thứ gì khả năng hấp dẫn vũ giả nhãn cầu, để bọn hắn không xa ngàn dặm mà đến đâu đột nhiên. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, Tương tỷ, nếu như chúng ta Thiết Cốt thành đối ngoại đấu giá, đề bạt cảnh giới lại không có tác dụng phổ đan dược, ngươi cho rằng thế nào? Tương Cần thần sắc khẽ giật mình. Xuân Lan Thu Cúc cũng là thần sắc ngốc trệ. Tăng cao tu vi đan dược, các nàng từng tại thôi ra bán đấu giá qua, nhưng chưa từng nghe nói không có tác dụng phụ cái này. Rất không có khả năng. A Vân Phi Dương tiếp tục nói. Thế nào? Tương Cần vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu quả thật có dạng này đan dược, một khi truyền ra, tin tưởng lại ở vạn thế đại lục gây nên oanh động to lớn. Vũ giả nhất định chen chúc mà tới lấy võ làm đầu thế giới bên trong. Tu vi quan trọng nhất. Nếu quả thật có đề bạt cảnh giới, không có tác dụng phụ đan dược, Thiết Cốt thành khẳng định sẽ bị chen bể cứ như vậy. Vân Phi Dương cười nói, Tương tỷ định cái thời gian đối ngoại đấu giá vũ sư đan. Tương Cần cả kinh nói, vũ sư đan đúng thế. Vân Phi Dương nói, vũ đồ sau khi phục dụng có thể ngưng tụ thuần linh hạch trực tiếp đột phá vũ sư đan dược. Thần giới đan phương đan dược không có tên, hắn căn cứ đề bạt đẳng cấp, mệnh danh vũ sư đan. Tương Cần trong đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin. Theo vũ đồ trực tiếp đột phá vũ sư đan dược, đại lục ở bên trên có thần kỳ như vậy đan dược làm nghề nghiệp người làm ăn. Gặp qua không ít các mặt của xã hội, cũng qua tay qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ đan dược. Nghe nói qua có thể đề bạt vũ chi lực đẳng cấp đan dược, cũng đã được nghe nói có thể theo vũ chi lực đỉnh phong đột phá đến vũ đồ đan dược. Đột phá vũ sư đan dược, chưa bao giờ nghe thấy. Tương Cần tỉnh táo lại, lắc đầu cười nói, Vân thành chủ, có chút trò đùa là không thể loạn mở. Nếu như chỉ là đột phá vũ sư, nàng có lẽ sẽ bán tín bán nghi. Dù sao, từ xưa đến nay, đại lục ở bên trên lưu truyền rất nhiều cổ quái đan dược, có lẽ thì có chính mình chưa thấy qua, nhưng không có cái gì tác dụng phụ, tuyệt không có khả năng. Căn cứ lịch đại học giả điều tra cùng phân tích, cuối cùng nhận định, vũ giả tu vi cần dựa vào tự thân, dược vật cưỡng ép đề bạt, tất nhiên sẽ mang đến tác dụng phụ. Ta không có nói đùa. Vân Phi Dương chân thành nói, Tương tỷ tu vi hẳn là vũ đồ. Tương Cần đắng chát cười một tiếng, nói, không tệ, nàng là một cách khôn khéo người làm ăn, lại không phải một cách thiên phú bình dị vũ giả, nếu không sẽ không theo cao tinh thành chỉ đi tới. Vân Phi Dương xuất ra một khỏa vũ sư đan, tiện tay ném qua đi, nói, ngươi có thể thử một lần. Tương Cần tiếp trong tay, cảm nhận được đan dược tản mát ra khí thế minh mông, thần sắc hoảng hốt. Có thể hay không đột phá vũ sư, nàng không cách nào kết luận. Nhưng từ khí tức bên trong phán đoán ra, võ giả phục dùng khẳng định hữu ích vô hại. Muốn cuối cùng, Tương Cần cuối cùng nâng tay lên, đem đan dược ném vào bên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cuồn cuộn mùi thơm ngát truyền đến để cho nàng tinh thần vì đó rung một cái. Cùng lúc đó, dược dịch chảy vào trong bụng, bộc phát ra bàng bạc năng lượng. Chúng nó hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao trùm quanh thân kinh mạch. Sư oa, bàng bạc năng lượng hội tụ thành bờ sông, tuôn hướng đan điền. đem linh hạt bao phủ, bắt đầu tiến hành thuần linh hạt chuyển hóa. Trải qua năng lượng bao phủ xuống, tinh hạch bắt đầu vỡ vụn, cũng cuối cùng bị thôn phệ, ngưng tụ ra một khỏa so với trước kia cường đại gấp bội thuần linh hạt ngoại giới. Tương Cần thần sắc ngốc trệ, bởi vì giờ phút này nàng đã theo vũ đồ đột phá đến vũ sư. Toàn bộ quá trình không đủ một khắc đồng hồ, thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Tương Cần trong vắt con ngươi lóe ra chấn kinh, nói: Cái này sao có thể? Vân Phi Dương cười nói: Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, không có gì không có khả năng. Trung quy là trải qua nhiều việc. Tương Cần dần dần tỉnh táo lại, nói: Vân Thành Chủ, loại đan dược này nếu như lấy ra đấu giá, tất nhiên là giá trên trời. Vân Phi Dương cười nói: Phiền phức Tương tỷ hao tổn nhiều tâm trí. Tương Cần ngưng trọng nói: Loại đan dược này Vân Thành Chủ có bao nhiêu? Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, nói: Trước đấu giá 10 khỏa đi. Trước đấu giá 10 khỏa a? Chẳng lẽ lại loại này để bạc vũ sư đan dược hắn còn có rất nhiều cũng không phải rất nhiều. Liễu Nhu cùng Lương Âm phục dụng 2 khỏa, Diệp Nam Tu bọn người phục dụng 3 khỏa. Bỏ đi Tương Cần ăn viên kia, Vân Phi Dương bây giờ còn có 74 khỏa vũ sư đan. Tương Cần nếu như biết, nhất định quá sợ hãi. Nhiều như vậy vũ sư đan, nếu như toàn bộ lấy ra đấu giá, sẽ là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Tương tỷ, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: Nếu như chúng ta Thiết Cốt Thành thường cách một đoạn thời gian tổ chức một trận bán đấu giá, lấy buôn bán vũ sư đan làm chủ, có thể hay không kéo theo rất sinh sản nhiều nghiệp? Tương Cần nói: Sẽ. Tuy nhiên nàng chân thành nói, loại đan dược này quá nghịch thiên, liền sợ có người tâm thuật bất chính, hội có ý đồ xấu. Vân Phi Dương rất đồng ý. Vũ sư đan dạng này tồn tại, một khi truyền đi, Cao Kinh Thành chỉ gia tộc có lẽ sẽ ỷ vào thế lực trực tiếp tới Thiết Cốt Thành đoạt. Tương Cần nói: Vân Thành Chủ, loại đan dược này tốt nhất khắc xuất ra đi đấu giá, tính sơ sơ sẽ liên lụy toàn bộ Đông Lăng quận. Nàng không phải đang kể chuyện cười. Phải biết, từ xưa đến nay, bao nhiêu người nhân giấu trong lòng chí bảo, rơi vào cửa nát nhà tan cấp độ. Vũ sư đan giá trị đủ để cùng chí bảo đánh đồng. Nếu như kinh động đại gia tộc cường giả, lấy Đông Lăng quận thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Quả nhiên, có một số việc không phải muốn đơn giản như vậy. Xoát, hắn đứng lên, nói: Tương tỷ, ngươi một mực chủ bị đấu giá vũ sư đan, sự việc còn lại giao cho ta là được. Tương Cần lắc đầu. Chính mình nói như vậy hiểu rõ, hắn chả muốn tiếp tục bán không đúng. Vân Phi Dương cười nói: Ngươi ăn viên kia vũ sư đan, không phải miễn phí a, thì chống đỡ ngươi một năm bổng lộc đi. Tương Cần im lặng. Siêu thần yêu nhiệt 33-328. Chương 328 liên tục đại trận Thiết Cốt Thành mấy năm liên tục chiến tranh. Kinh tế sụp đổ, đã phế gần hết. Vân Phi Dương chỉ có buôn bán vũ sư đan mới có thể tại thời gian nhanh nhất tổ liếm đại lượng tiền tài. Như thế liền có thể phát triển nhân khẩu, quân sự cùng kinh tế. Cho nên, dù là biết rõ sẽ bị cường giả để mắt tới, cũng nhất định phải đi làm. Đi ra phủ thành chủ sau, Vân Phi Dương một mực cân nhắc, như thế nào mới có thể bảo đảm Thiết Cốt Thành an toàn, như thế nào mới có thể để cường giả có kiêng kỵ, không dám trắng trợn đến đoạt. Thật lâu, nghĩ đến trận pháp, trừ thần lực áp chủ bài bên ngoài, tiêu giao hoàng kỳ môn 32 trận là hắn lớn nhất ỷ vào. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có thể cải tạo tù quang phòng ngự trận, khiến cho nó cường độ có thể chân chính chống lại vũ vương cấp cường giả oanh tạc. Ý nghĩ này một khi xông lên đầu, liền để hắn quyết định ra đến. Phải biết, không chỉ có muốn phát triển mạnh kinh tế, còn muốn phát triển thành phòng. Vạn nhất lại có đại quân công tới, chí ít có thể để phòng được. Nếu như có thể tăng cường tụ quang phòng ngự trận, chịu nổi tinh hạch máy ném oanh tạc, thì càng hoàn mỹ hơn. đem thiết cốt thành chế tạo phòng thủ kiên cố, là lửa xém lông mày sự việc. Vân Phi Dương đứng ở giáo trường chỗ, hạ lệnh xua tan đang bên trong thao luyện binh lính, bắt đầu bố trí đại hình trọng lực tổ linh trận. Thành trì muốn vững chắc, binh lính thực lực tổng hợp cũng muốn đề cao. Trận pháp bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương đem trận pháp thiết trí thành, làm thành phàm võ người tiến vào, chắc chắn tiếp nhận vốn có cảnh giới gấp đôi áp lực. Hắn mới đưa từ phàm gọi tới, thuyết minh sơ qua tác dụng, căn dặn mỗi ngày từng nhóm để binh lính tu luyện, đứng dậy tiến về thành lâu. Trọng lực tổ linh trận từ phàm mờ mịt đi vào trận pháp, muốn thử một lần uy lực. Kết quả mới vừa vào đi, to lớn trọng lực sinh ra, trực tiếp khổ cực bị ngã xuống đất. Ngọa tào hắn tứ chi dán trên mặt đất, cảm nhận được cái kia cố tinh khiết linh lực, mừng rỡ như điên nói: cái này mạnh như vậy, có cường đại như thế trọng lực cùng bàng bạc linh lực, quả thực cũng là tu luyện thánh địa. A Vân Phi Dương đem quân vụ giao cho Từ Phàm đến quản lý, mình ngồi ở trên cổng thành, linh niệm dung nhập tổ quang phòng ngự trận bên trong. Tương cần tuyển định một mảnh đất trống, dựa theo yêu cầu khác bắt đầu kiến tạo một tòa dùng đến sàn bán đấu giá. Vân Phi Dương đầu kêu to lên. Hơn nửa ngày, hắn một mực đang nghiên cứu như thế nào cải tạo tổ quang phòng ngự trận, thủy chung không có bất kỳ ý nghĩ gì. Tiêu Giao Hoàng đối với trận pháp lý giải đã là lô hỏa thuần thanh, muốn từ hắn trên trận pháp tiến hành thôi diễn cải biến, độ khó khăn có thể nghĩ. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương lần nữa ổn định tâm thần, trong thức hải hiện ra lít nha lít nhít trận pháp văn tuyến. Lấy tên này tính cách càng khó, càng không chịu thua lại qua hai ngày. Vân Phi Dương tóc tai rối bời nằm dạp trên mặt đất, cả người rất không tốt. Quả nhiên, Tiêu Giao Hoàng sáng tạo trận pháp thực sự rất khó khăn, theo trên cơ sở cải tạo. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ lấy đến một chút xíu tiến triển, đều nhanh tra tấn sụp đổ. Ngươi không sao chứ? Lương Âm đi tới, nhìn hắn chật vật như thế, thật lo lắng. Vân Phi Dương ngồi xuống cười nói, nam nhân của ngươi tại sao có thể có sự tình đây? Cắt. Lương Âm lườm hắn một cái. Vân Phi Dương nói, chiến tranh kết thúc, ngươi cần phải về Đông Đông Lăng học phủ tiếp tục tu luyện mới đúng nha. Lương Âm thấp giọng nói, tại học phủ lại tu luyện không cái gì. Hắt hắt. Vân Phi Dương nói, có phải hay không muốn vội vã gả cho ta nha? Cái này tiện giảng thật muốn hung hăng đến một quyền. Lương Âm nguyết hắn một cái, nói: ngươi bây giờ là thành chủ, sự việc nhiều như vậy, có thời gian cưới ta sao? Điêu ngoa tùy hứng nữ hài, tính cách cũng tương đối đơn giản, dù sao tại như vậy nhiều binh sĩ trước mặt đều nói ra, dứt khoát cũng không hề che che lấp lấp. Ta thì thích ngươi, thì muốn gả cho ngươi, như thế nào? Thật đúng là không có thời gian. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói: phải đợi hết thầy ổn định lại, bố trí một cái phòng tân hôn lớn, đem bọn ngươi đều cưới vào tới. Cái này các ngươi nói rất vô sỉ. Lương Âm lạnh hừ một tiếng, trong lòng nổi lên vị chua, quay người rời đi. Đừng đi. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ, cười xấu xa nói, tuy nhiên tạm thời không có thời gian cưới ngươi, nhưng là chúng ta trước tiên có thể đem sự việc xử lý. Lương Âm khuôn mặt nhỏ xoát đỏ. Nàng đã 17, ở độ tuổi này khẳng định đối xử việc có chỗ giải. Vô sỉ. Lương Âm hất ra tên này tay, chật vật bại lui. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, vẫn là quá rụt rè. Hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tổ quang phòng ngự trận. Một tháng sau, phủ thành chủ tại công tượng cải tạo hạ đã sớm rực rỡ hẳn lên. Phồn hoa nhất khu vực cũng thành lập được một tòa quy mô khá lớn hội trường. Tương Cần còn căn cứ Đông Gia họ, tên là Vân Gia bán đấu giá. Bất quá, nàng cũng không có nóng lòng đem Vũ Sư Đan tin tức công bố ra ngoài, một mực chờ đợi Vân Phi Dương mệnh lệnh. Từ Phàm dựa vào trọng lực tổ linh trận, từng nhóm huấn luyện binh lính. Tuy nhiên trận pháp quy mô không lớn, nhưng mà để bộ phận binh lính phi tốc đề bạt, chí ít có hơn 300 người lần lượt đột phá đến vũ đồ. Nếu như tiếp tục giữ vững tin tưởng thời gian mấy năm, liền sẽ chế tạo ra một cái to lớn vũ đồ quân đoàn. Từ Phàm ngẫm lại đều cảm thấy rung động. Thử hỏi, toàn bộ từ vũ đồ tạo thành quân đoàn, sẽ là một cỗ đáng sợ cỡ nào lực lượng thiết cốt thành trong khoảng thời gian này. Dần dần theo chiến tranh trong bóng tối khôi phục, phổ thông người dân bắt đầu bận rộn lao động. Nhưng mà bình tĩnh một ngày cuối cùng cũng bị đánh vỡ. Ha ha ha, trên cổng thành truyền đến tiếng cười. Trong khi huấn luyện binh lính, bận rộn bách tính nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy thành chủ đại nhân lập ở phía trên, không kiêng nể gì cả cười nói: thành công, thành công, thành công. Mọi người mờ mịt. Ông thiết cốt thành phía trên, ẩn tàng tù quang phòng ngự trận đột nhiên xuất hiện, lưu quang lấp lóe, giống như đang tiến hành một loại nào đó chuyển biến. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, linh niệm điên cuồng tràn vào trận pháp, cải biến vốn có văn tuyến, khiến cho chúng nó lần nữa vạch liền lên, hình thành khác biệt dĩ vãng hiệu quả. Lôi đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng. Âm âm thiết cốt thành trên không, vô số ánh lôi lấp lóe, lại cực tốc phai mờ. Một tháng thời gian, Vân Phi Dương không chỉ có đem tổ quang phòng ngự trận cải tạo, mà lại còn tại bên trong lại bố trí tứ phẩm ngự lôi trận. Đây là liên tục đại trận. Một trận bộ một trận lấy tù quang phòng ngự trận làm chủ thể. Vốn chỉ là quy mô nhỏ ngự lôi trận, hoàn toàn có thể mượn nhờ toàn bộ văn tuyến, oanh kích nổi thành mỗi một chỗ phương vị. Từ Phàm nuốt một miếng nước bọt. Vừa rồi cái kia hiện ra vô số ánh lôi, nếu như đánh xuống đến, sợ rằng sẽ sinh ra rất cường đại uy lực phong ấm. Vân Phi Dương lần nữa hô. Thanh âm vừa mới kết thúc, một cuồn cuộn kỳ quái khí tức hiện ra đến bao phủ toàn bộ thành trì. Thân ở bên trong võ giả, dù là ngồi xổm ở nhà xí, đang bị tức hơi thở xâm nhập thể nội về sau, cảnh giới bị áp chế, thuần linh hạt thì bị lực lượng nào đó triệt để phong ấn. Sao, làm sao có thể? Tu vi không chúng người thần sắc kinh hãi kêu to lên. Thuần linh hạt bị phong ấn, không cách nào lấy cho câu thông, như vậy bọn họ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh niệm thao túng trận pháp, quát, giải ấm vù vù cổ quái khí tức cực tốc thu liếm, bỗng nhiên biến mất. Bị phong ấm thuần linh hạt lần nữa vận chuyển, thuần linh lực tràn vào kinh mạch, mọi người thực lực lần nữa trở về cái này thiết cốt thành, tính mịt im ắng. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ có thể khẳng định, vừa rồi tu vi hoàn toàn biến mất, bây giờ lại khôi phục, khẳng định cùng thành chủ đại nhân có quan hệ. Siêu thần yêu nghiệt 33-329, chương 329. Nữ nhân này mua đúng Vũ Hoàng Lăng mộ tại mấy tháng trước xuất thế, không phải là bởi vì tính toán kỹ, đây hết thảy vì mục oanh, là nàng cảm giác được lăng mộ tồn tại. Nhưng là phát động lăng mộ xuất hiện, vẫn là Vân Phi Dương, bởi vì Tiêu Dao Hoàng hình thành ảo ảnh đã từng nói, nhất định phải có linh niệm siêu phàm người mới có thể phát động lăng mộ xuất thí. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương cũng là linh niệm siêu phàm người. Kiếp trước tăng đạt đến thần quân, mặc dù bị trấn áp vạn năm, thần cách vỡ vụn, tu vi hoàn toàn không có, linh niệm nhưng cũng thủy chung mạnh hơn so với rất nhiều người. Nếu không, làm thế nào có thể lấy một người chống lên một tòa thành trì đại phòng ngự trận? Linh niệm càng mạnh, tư duy thì càng mạnh. Cho nên một tháng lĩnh hội, Vân Phi Dương dựa vào cường đại tư duy thôi diễn, thuận lợi vẹn vẹn đem tòa ánh sáng trận cải tạo, phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng. Đồng thời còn đem ngự lôi trận dung nhập bên trong, nắm giữ không tầm thường công kích. Mà lại, tên này còn đem kỳ môn 32 trong trận, tối đỉnh cấp ngũ phẩm phong linh trận dung nhập bên trong cái gọi là phong linh trận. Thì là vũ giả thân ở trong trận pháp, gặp đặc thù khí tức xâm nhập, cảnh giới hội bị áp chế, thuần linh hạt cũng sẽ bị phong ấn, theo mà thành là người bình thường. Đây là đỉnh cấp ngũ phẩm trận pháp, dù là Vũ Vương đỉnh phong thân ở bên trong cũng khó chống cự khí tức nhập thể. Kết quả cũng là bị thi pháp giả đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay một tháng. Lấy tổ quang phòng ngự trận làm chủ thể, lại dung nhập hai loại trận pháp. Đây là phi thường khủng bố. Tiêu Dao Hoàng như biết chính mình sáng tạo ra kỳ môn 32 trận, lại bị tiểu tử này như thế vận dụng, nhất định sẽ mỉm cười cầu tuyền. Quả nhiên, chính mình tìm đúng người như thế linh niệm siêu phàm người, mới có tư cách kế thừa ta Tiêu Dao Hoàng y bát, mới có thể đem kỳ môn 32 trận phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ba trận hoàn mỹ dung hợp sau, Vân Phi Dương thu hồi linh niệm, lảo đảo lui lại, cuối cùng đặt mông ngồi xổm xuống, toàn thân giống như bị rút khô một dạng. Hắn nằm dạp trên mặt đất, gian nan cười rộ lên. Một tháng trầm tư suy nghĩ, hao phí vô số tế bào não, rốt cuộc sáng tạo ra một cái gần như hoàn mỹ bấy liên hoàn liên tục đại trận. Tù quang phòng ngự trận hiện tại cường độ, đừng nói 20 cái tinh hạt máy ném, lại nhiều 20 cái, cũng có thể chịu nổi địch quân công vào trong thành không có vấn đề. Chỉ cần trận pháp tại, đến bao nhiêu ngự lôi trận oanh bao nhiêu Vũ Vương cấp cường giả tìm phiền toái, ngự lôi trận oanh không chết không có việc gì. Chỉ cần đi vào nội thành, lão tử ép ngươi cảnh giới, một cái ngón tay liền có thể bóp chết trận pháp bao phủ xuống. Hắn cũng là thiết cốt thành chúa tể, Vũ Vương cấp cường giả tiến đến cũng phải ba rụt lại vũ giả nhược ly mở thiết cốt thành. Vân Phi Dương liền không có triệt ngự lôi trận cùng phong linh trận, bắc tại tổ quang phòng ngự trận bên trong, mặc dù nắm giữ tràn ngập toàn thành năng lực, đồng dạng chủ trận một ngày ánh trăng mang gắn bó, cũng không cách nào vận chuyển bình thường. Hấp thu nhật nguyệt ánh sáng mới có thể vận chuyển vấn đề, Vân Phi Dương tạm thời không có năng lực giải quyết. Bất quá, cải tạo về sau, tổ quang phòng ngự trận có thể chứa đựng chỉnh một chút 5 ngày năng lượng. Cái này đã rất không tệ. Trừ phi trời vong ta vậy. Mưa mấy ngày liên tục vượt qua 5 ngày 5 đêm. Kinh một đêm tu dưỡng, Vân Phi Dương giã rời trạng thái hơi có khôi phục, liền không kịp chờ đợi gọi đến Tương Cần. Hắn cười nói có thể đem vũ sư đan tin tức thả ra. Ngươi chắc chắn chứ? Tương Cần vẻ mặt nghiêm túc. Liên hoàn trận pháp uy lực, nàng tại hôm qua cũng mắt thấy cùng cảm nhận được. Nhưng là, chính mình cùng nội thành đại đa số vũ giả, chỉ là vũ sư cùng võ tông mà thôi. Một khi thả ra tin tức, rất có thể sẽ thẳng đưa tới Vũ Vương cấp cường giả. Đến lúc đó, trận pháp có thể hay không chịu nổi? Vân Phi Dương tự tin nói. Chỉ cần đến không phải vũ hoàng cấp, ta có lòng tin. Để bọn hắn vào thành về sau, từng cách trung thực lên. Ba trận liên tục là rất mạnh, nhưng hắn còn có tự mình hiểu lấy, đối mặt Vũ Hoàng sợ là không có tác dụng gì. Tương Cần cười nói, Vũ Hoàng cấp cường giả ngày thường rất ít xuất hiện, làm sao lại đến đây? Vũ Hoàng, Vũ Thánh, Vũ Thần, vạn thế đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả, có thể đạt tới ba cái cảnh giới vũ giả, có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Vũ sư đan mặc dù nghịch thiên, lại cũng khó có thể kinh hãi động đến bọn hắn. Vân Phi Dương cười nói, cho nên nhanh đối ngoại tuyên bố đi. Tốt à. Tương Cần nói, Vân gia bên trong phòng đấu giá bộ đã trang trí hoàn tất, tháng sau cử hành đấu giá. Tháng sau? Vân Phi Dương có chút chờ không nổi, muốn nhanh tổ chức. Tương Cần nói, vạn thế đại lục lớn như vậy, truyền lại tin tức sẽ rất chậm. Càng sớm tổ chức, rất nhiều người sợ là không đuổi kịp tới. Cũng thế, Vân Phi Dương cười nói, đấu giá sự việc, ngươi so với ta hiểu, liền tử ngươi toàn quyền phụ trách đi. Tên này An Hiểu cũng là làm vung tay trưởng quỹ. Đúng, Tương Cần nói, ngươi là sao không đi Đông Lăng thành chắp nối, để những danh tiếng lâu năm đó gia tộc vào ở thiết cốt thành, thiết lập đan phường, tiệm vũ khí các sản nghiệp đây. Vân Phi Dương cười nói, ta tự mình tới không là được phúc. Tương Cần che miệng cười nói, ngươi cho rằng là nhà tròi, nói ra thì mở cái này dính đến nhân lực cùng vật lực, ngươi có sao? Vân Phi Dương trầm mặt, chính mình thành lập đan phường, tiệm vũ khí. Cần luyện đan sư cùng vũ khí sư. Cần đại lượng tài liệu. Này lại rất phiền phức. Giống Thôi ra như thế thương nghiệp gia tộc, khẳng định có hoàn chỉnh thể hệ, có phong phú tồn kho. Chỉ cần vào ở, chọn tốt địa chỉ cũng thành lập cửa hàng, rất nhanh liền có thể khai trương buôn bán. Tương Cần nói, trước lôi kéo cửa hàng vào ở, thu thập thu thuế đi. Như thế, còn có thể cho nội thành bách tính mang đến vào nghề cơ hội. Không tệ, Vân Phi Dương đồng ý. Chính mình thân là nhất thành chi chủ, chỉ cần thu thuế, một dạng có thể tới tiền. Nếu không đem thu thuế đề cao điểm, tại bọn họ thương nhân bên trên hít một chút máu. Tương Cần nói, cửa hàng vào ở thiết cốt thành, cần thanh toán 50 vạn lượng lệ phí vào thành. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, thì thiết cốt thành tình huống bây giờ, đi cầu bọn họ, có thể vào chú cũng không tệ. Thu 50 vạn lượng, chắc chắn sẽ không tới đi. Sẽ, Tương Cần tự tin nói. Vũ sư đan một khi truyền ra, chắc chắn hấp dẫn rất nhiều vũ giả. Huống hồ, vẫn là định kỳ tổ chức. Đến lúc đó, thiết cốt thành hội thanh danh lan xa. Hội hấp dẫn càng nhiều vũ giả chạy đến. Vũ giả càng nhiều, liền sẽ kéo theo càng sinh sản nhiều hơn nghiệp. Nàng cười nói, thông minh thương nhân, sao lại bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội buôn bán. Đến lúc đó, đừng nói 500 ngàn, 1 triệu cũng bỏ được ra. Đúng đúng, Vân Phi Dương giơ lên ngón cái, nói, vẫn là Tương tỷ có kiến giải, ta tiền này không có phí công hoa nha. Vân thành chủ, ta đi trước bận biểu. Tương Cần hơi hơi hành lễ, cách này liền muốn rời khỏi. Chậm. Vân Phi Dương cười nói, Tương tỷ ăn cơm rau dưa lại đi thôi. Bán đấu giá cần nhờ nàng đến chủ trì, tự nhiên muốn thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Nếu như có thể phát triển thành chính mình nữ nhân, lương tháng đều có thể miễn đi. Tương Cần cười nói, Vân thành chủ, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Vân Phi Dương có chút khó chịu nói, ta nhưng là đưa ngươi làm tỷ tỷ đối đãi, ngươi lấy thành chủ mà xưng, có phải hay không quá khách khí? Cái kia nên xưng hô như thế nào? Tương Cần cười nói, nữ nhân này không hổ là trung tâm mua sắm tinh anh, đối mặt Vân đại tiện thần còn có thể chuyện trò vui vẻ. Ngươi ta thì tỷ đệ mà xưng đi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi có thể gọi ta Vân đệ đệ, hoặc là Phi Dương đệ đệ. Lời nói này thật buồn nôn. Không thể phủ nhận, đây mới thực sự là không biết xấu hổ, đây mới thực sự là tán gái tốt a. Tương Cần hơi hơi khom người, nói, Đông gia, ta trước tiên lui. Phù phù. Vân Phi Dương mới ngã xuống đất. Siêu thần yêu nhiệt 33-330. Chương 330 vi quân giải ưu lâu Đông Lăng Thành, Lâm gia thư phòng. Vân Phi Dương xoa tay cười, biểu lộ rất cần ăn đòn. Lâm Nhược Hiên hận không thể đi qua đạp hắn hai cước, nhưng do thân phận hạn chế, vẫn là nhìn xuống, nói, thành cho ngươi, chính ngươi phát triển, lại còn chạy tới vay tiền, thật đem nơi này làm nhà mình cũng không. Vân Phi Dương lại gần, cười nói, ngươi là ta nhạc phụ, là ta Thái Sơn, Lâm gia không phải liền là nhà ta sao? Lâm Nhược Hiên im lặng. Hắn thì chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người bất quá. Tâm lý lại thẳng hoan hỉ. Vân Phi Dương dạng này thiên tài, nếu như thành vì chính mình rể hiền, đối với Lâm gia tới nói, là một kiện rất không tệ sự việc. Đáng tiếc, nữ nhi tính khí quá bướng bỉnh, thủy chung không hé miệng. Ai? Lâm Nhược Hiên thở dài một hơi, nói đi, mượn bao nhiêu? Vân Phi Dương duỗi ra năm ngón tay. 500 ngàn. Lâm Nhược Hiên ngồi xuống buông lỏng một hơi, con số này còn có thể làm cho hắn tiếp nhận. Vân Phi Dương lắc đầu chân thành nói, 50 triệu. Phù phù. Lâm Nhược Hiên theo cái ghế ngã xuống đến. Hắn vỉn cái bàn đứng lên, hai mắt chừng đến so mắt bò còn lớn hơn. Nói, 50 triệu. Vân Phi Dương cười nói, chút tiền ấy, đối nhạc phủ đại nhân tới nói, hẳn là chín châu mất sợi lông đi. Lâm Nhược Hiên chỉ môn, nói, lăn, Mau mau cút nói đùa, 50 triệu lớn như vậy số lượng, còn chín châu mất sợi lông. Coi là lão tử thả cái rắm liền có thể phun ra bạc đến a. Hắn hiện tại rất nghèo. Trước đây không lâu đi mời thượng toàn quận xuất binh viện trợ, tốn hao không ít. Càng bi kịch là tiền tiêu xài thành lại giữ vững, viện quân không có phát huy được tác dụng thì dẹp đường hồi phủ. Những ngày gần đây, mỗi lần nghĩ đến hoa một số tiền lớn, chỉ là để thượng toàn quận đại quân đi ra tản bộ, cái gì cũng không có làm thì đường về, Lâm thành chủ chính là rơi lệ không thôi. Sớm biết dạng này thì không đi mời Vân Phi Dương chân thành nói: Nhạc phủ đại nhân, nếu như ngài cho ta mượn, ngày khác ổn thỏa trả lại gấp đôi ba. Lâm Nhược Hiên vỗ bàn một cái, nói: Nhạc phủ ngươi ta không bỏ ra nổi 50 triệu đến rát. Vừa mới dứt lời, Lâm Nhược Hiên vội vàng ngậm miệng lại, bởi vì hắn ý thức được tự mình nói sai. Cũng không thể trách hắn. Vân Phi Dương cả ngày mở miệng một tiếng cha vợ. Thời gian lâu dài, sinh ra tư duy theo quán tính. Đừng nói Vũ Vương, Vũ Hoàng cũng có thể bị hắn mang trong khe đi. Cha vợ Vân Phi Dương lệ nóng doanh chồng nói: Ngày nhận ta ngày rốt cuộc nghĩ thông suốt. Muốn đem nữ nhi gả cho ta không phù phù. Hắn quỳ một chân trên đất, chân thành nói: Cha vợ xin yên tâm, chỉ khuê gả tới, tiểu tế sẽ không để cho nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì, để cho nàng thành vì thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Lâm Nhược Hiên thời khắc đó có đâm chết xúc động. Vân Phi Dương đắc ý theo thư phòng rời đi. Lâm Nhược Hiên bị đồ vô sỉ này đánh bại, cuối cùng thỏa hiệp cho hắn mượn 10 triệu. Vốn liếng không khác gì nhiều sắp bị móc sạch sẽ. Đương nhiên, mượn nguyên nhân hay là hy vọng tiểu tử này có thể đem Thiết Cốt Thành phát triển tốt, đại môn giữ vững trong nhà mới có thể thái bình. Nhưng mà đáng thương thành chủ đại nhân cũng không biết. Vân Phi Dương nói ra 50 triệu, lúc ấy chỉ là đầu óc nóng lên, tùy tiện kêu đi ra, ý tưởng chân thật chỉ là liền muốn mượn cách 500-600 vạn rời đi Lâm phủ. Sau Vân Phi Dương lại đi tới Thôi ra. Đại ca Thôi Băng Dụ vừa vặn từ bên ngoài đi ra, hắn nhìn thấy Vân Phi Dương hưng phấn nói: Ngươi làm sao tới? Vân Phi Dương cười nói: Không chào đón a. Thôi Băng Dụ vội vàng nói: Hoan nghênh hoan nghênh chính mình cách này đại ca, nhưng là Thiết Cốt Thành thành chủ, trưởng quản 30.000 đại quân, thân phận gần thứ Lâm thành chủ, tuyệt đối là Đông Lăng quận đại nhân vật. À, Thôi bá phù có ở nhà không? Tại Thôi Băng Dụ vội vàng đem dẫn vào cửa. Vân Phi Dương tiến vào phòng tiếp khách về sau, Thôi Hữu Tiền bụng phệ đi tới, cười nói: Hiền chất đến, để cho ta Thôi phủ rồng đến nhà tôm nha. Tâm lý đang nghĩ tiểu gia hỏa này sẽ không lại tới cho mượn người a. Sai, Vân Phi Dương không phải đến cho mượn người. Khi hắn sau một hồi khách khí, cười nói: Bá phụ, có hứng thú hay không đi Thiết Cốt Thành đặt mua sản nghiệp a? Ác Thôi Hữu Tiền khẽ giật mình. Khá lắm, lần này không mượn người trực tiếp tới mượn cửa hàng nha. Cái này Thôi Hữu Tiền có chút cứng ngắc. Thiết Cốt Thành lâu dài gặp chiến tranh tẩy lễ, kinh tế hệ thống sụp đổ, cũng không có gì sức sản xuất cùng tiêu phí lực. Đến đó mở chi nhánh, khẳng định cũng là bồi thường tiền mua bán. Vô lời không dậy sớm, thương nhân coi trọng là lợi ích. Cha, Thôi Băng Dụ nói: Đại ca lấy thành chủ thân phận đến, là cho chúng ta Thôi ra mặt mũi, còn cân nhắc cái gì? Mau đáp ứng nha. Tên này rất sùng bái Vân Phi Dương, hoàn toàn không cân nhắc kiếm tiền hay không. Thôi Hữu Tiền quyết định nói: Tốt, có thể cùng thiếu niên này thành chủ rút ngắn quan hệ, cũng là trường kỳ đầu tư, bồi ít tiền lại có quan hệ gì? Thôi ra ra đại nghiệp đại, không quan tâm tiền. Mà lại Thôi Hữu Tiền muốn rất sâu xa, quyết định đem Thiết Cốt Thành sản nghiệp giao cho nhi tử đến quản lý. Chính mình lão sớm muộn muốn thoái vị, tiện thể tập luyện hắn đi. Huống hồ còn có thể thêm gần cùng Vân Phi Dương ở chung, quan hệ khẳng định càng xây càng sâu. Gừng càng già càng cay, nước cờ này đi rất là khéo quá thay nha. Nhưng mà Thôi gia chủ sẽ không nghĩ tới. Cũng chính là con trai của ngày hôm nay những lời này. Để hắn quyết định thật nhanh quyết định. Hội cho sau này thôi ra. Mang đến một trận to lớn cơ hội buôn bán. Càng sẽ không nghĩ tới. Rất nhiều năm về sau. Thôi băng rồi tại Vân Phi Dương đến đỡ hạ. Đem thôi ra phát triển thành toàn bộ đại lục cường đại nhất thương hội Vân Phi Dương là khách quý. Thôi hữu tiền cố ý an bài một hồi tốt nhất ra yến chiêu đãi. Thịnh tình không thể chối từ hạ. Vân Phi Dương đành phải ngồi vào vị trí. Cho đến qua ba lần rượu. Mới chóng mặt rời đi thôi phủ. Thôi băng rượu đưa đi tới cửa. Cười nói. Đại ca. Ta có cái sinh ý. Có làm hay không cái gì sinh ý Vân Phi Dương đánh cái tửu nấc. Thôi băng rượu theo sát đi tới. Đè ếp thanh âm nói. Trên đời này nam nhân. Có mấy cái không háo sắc. Chúng ta không bằng đem thiết cốt thành chế tạo thành một cái chảy ra. Nhất định có thể kiếm lời hắn cái đầy bồn bát thể Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắc hắc. Thôi băng rượu xoa xoa tay. Nói. Đến lúc đó. Thiết cốt thành bên trong mỹ nữ như mây. Đại ca có thể tùy ý chọn chọn. So hoàng đế còn muốn tiêu dao tự tại. 3. Vân Phi Dương một quyền đánh vào hắn trên ấp. Nói. Đại ca ngươi ta. Là như thế người sao thôi băng rủ che lấy trán. Vội vàng nói. Đại ca là chính nhân quân tử đúng thôi. Vân Phi Dương ưỡn ngực. Nói. Loại này nam trộm nữ sướng sự việc. Đại ca ngươi ta làm sao lại đi làm. Đúng đúng. Thôi băng rồi gấp vội vàng gật đầu. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Bất quá. Vừa đi hai bước. Lại lui về đến. Đè ếp thanh âm nói. Cái này Đông Lăng Thành. Có hay không chơi vui địa phương. Thôi băng rồi khẽ giật mình. Vội vàng vui vẻ nói. Có vậy còn chờ gì. Vân Phi Dương nói. Dẫn đường a. Thật tốt thôi băng rồi vội vàng dẫn đường. Rất nhanh. Hai người tới một đèn đuốc sáng trưng hương diễm lầu các trước. Bảng hiệu bên trên còn viết vi quân giải ưu lâu siêu thần yêu nhiệt 33331. Chương 331 dám cùng lão tử đoạt nữ nhân vi quân giải ưu lâu. Cái tên này lên rất không tệ. Tại văn trong mắt người. Rất ý thơ. Tại trong mắt nam nhân. Rất trực tiếp. Vân Phi Dương cũng là một cái rất trực tiếp người cho nên. Không kịp chờ đợi đi vào. Nhưng mà, khi hắn mới vừa tiến vào, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì bên trong phong cách hoàn toàn không đúng rồi. Vi quân giải ưu lâu bên trong, không có đại hồng đại tử tươi đẹp bố trí. Lụa mỏng xanh vần quanh, thấu phát thanh nhã. Không khí phiêu đáng hương thơm, cũng rất thanh đạm. Không có đi tận lực trêu chọc khách nhân. Thanh nhã tiếng đàn chầm chậm lọt vào tai. Vân Phi Dương tuy nhiên là lần đầu tiên tiến vào loại này nơi trăng hoa. Nhưng ở trong nhận thức biết. Bên trong cần phải mỹ nữ như mây. Bầu không khí nhiệt tình như lửa mới đúng nha nhưng là đây. Như vậy trong đại lâu. Không có mỹ nữ. Chỉ có tiếng đàn quấn mà thôi dập dờn những thân phận đó không tầm thường Đông Lăng Thành công tử. Ngồi trên mặt đất. Ngón tay khoác lên hai đầu gối ở giữa. Nhẹ nhàng theo tiếng đàn đánh nhịp. Còn mẹ nó nhắm mắt lại. Gật gù đắc ý. Lãnh đạm một bộ rất nhãi nhặn bộ dáng. Một khắc này. Vân Phi Dương thật sâu hoài nghi. Chính mình có phải hay không tiến sai chỗ đại ca. Thôi băng rồi lôi kéo hắn ngồi xuống. Cười nói. Nghe mỹ diệu tiếng đàn. Có thể buông lòng tâm thần. Quên hết mọi thứ ưu sầu. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Vi quân giải ưu lâu giải ưu. Cũng là dùng tiếng đàn đến giải ưu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thôi băng rồi nghe tiếng đàn, vui sướng không thôi. Vân Phi Dương nhìn hắn bộ dáng này, hận không thể một chân đạp tới, sau đó đem hung hăng hành hung một trận. Mẹ cái gà. Ta là để ngươi dẫn ta đi chơi vui lại trực tiếp phương. Ngươi lại mang ta nghe cầm khúc. Chơi cao nhã ông đột nhiên. Cầm âm nhất truyền. Theo cao âm dần dần giảm xuống. Thấu phát thê lương cảm giác. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên lầu. Một sa mỏng che mặt nữ tử áo xanh ngồi trên mặt đất, cổ cầm đặt ở hai đầu gối, xanh nhạt ngón tay phát đánh tỉ mỉ dây cung, tản mát ra u oán bi thương cầm âm. Vân Phi Dương tâm tính dần dần ôn hóa lại, tâm tình bị bi thương cầm âm kéo theo, ảm đạm thương tâm. Mỗi người đều có chuyện đau lòng. Nữ tử áo xanh chỗ đàn tấu từ khúc, phảng phất nắm giữ ma lực, có thể đem loại kia thương tâm chuyện cũ móc ra tới. Đáp, Thôi Băng rồi nghe được mê mẩn, thổ cầm âm mê hoặc, nước mắt tràn mi mà ra. Người khác càng là rơi lệ không ngừng, phảng phất nghĩ đến chuyện thương tâm, phảng phất xúc động yếu ớt tâm linh. Rơi lệ âm thanh tiếng nơ, gơ, e, nơ, ngào tại trong lâu chập trùng. Dần vào tiếng đàn bên trong Vân Phi Dương bị kinh động. Hắn bỗng nhiên thu hồi tâm thần. Nhìn về phía trên lầu đánh đàn nữ tử. Trong lòng cả kinh nói. Cầm âm nhiếp tâm. Nữ nhân này không đơn giản nha, đột nhiên. Tiếng đàn dừng lại. Nữ tử áo xanh bão cầm, nhẹ nhàng đứng lên, hơi hơi khom người hướng nghe khách tạ lễ. Ba ba một tên anh tuấn công tử ca. Vỗ tay nói. Thanh Vũ cô nương cái này một khúc quân mạc sầu. Rất được ta tâm. Bản thiếu thưởng bạc vạn lượng, nữ tử áo xanh khom người. Nói. Đa tạ công tử. Thanh âm phảng phất gió thổi rừng cây, lại phảng phất suối chảy róc rách, dễ nghe êm tai khổ khổ. Ngồi bên cạnh áo lam công tử ho nhẹ một tiếng. Cười nói. Thanh Vũ cô nương cầm ký quả nhiên tinh xảo. Không uổng công bản thiếu theo Long Hổ Thành chạy đến. Thưởng bạc 5 vạn lượng lên nói chuyện trước công tử ca. Biến sắc. Hắn không biết cái này áo lam công tử. Lại nghe nói qua Ngũ Tinh Thành trì Long Hổ Thành. Long Hổ Thành tựa như là Ngũ Tinh Thành trì đi, mọi người nhao nhao nghị luận. Trong con ngươi lấp lóe kính ý. Chập chập. Thôi Băng rồi thấp giọng nói. Không nghĩ tới. Ngũ Tinh Long Hổ Thành công tử ca đều cố ý chạy tới nghe tiểu khúc. Thanh Vũ cô nương quả nhiên lời hại. Vân Phi Dương rất đồng ý. Vì nghe một thủ khúc thật xa chạy đến Đông Lăng Thành. Vậy công tử ca quả thực mệnh không nhẹ. A đa tạ công tử. Nữ tử áo xanh hơi hơi khom người. Long Hổ Thành công tử ca hô lên thưởng bạc 5 vạn lượng về sau, giải ưu trong lâu tính mịt im ắng. Rất nhiều công tử ca nhao nhao lắc đầu. Ai? Thôi Băng rồi vẻ mặt đau khổ thở dài một hơi. Vân Phi Dương thấy thế, rất là không hiểu hỏi, làm sao ai? Thôi Băng rồi lại thở dài. Cái này mới thấp giọng nói. Tại vi quân giải ưu lâu bên trong. Người nào ra thưởng bạc nhiều. Người đó liền có thể cùng Thanh Vũ cô nương đơn độc ở chung. Vân Phi Dương mong đợi nói. Thế nào là đơn độc ở chung? Thôi Băng rồi nháy mắt mấy cái. Trên mặt hiện ra một người nam nhân đều hiểu được biểu lộ. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình quả nhiên chưa đi đến sai chỗ. Trò vui nguyên lai ở chỗ này nha. Thôi Băng rồi xin lỗi nói. Vốn là. Ta tính toán vì đại ca tranh thủ cơ hội. Nhưng là đối mặt Ngũ Tinh Thành trì công tử. Tiểu đệ cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết. Hắn mang Vân Phi Dương đến, nguyên lai là cái này mục đích. Bất quá. Ngũ Tinh Thành trì công tử ca. Hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Chính mình lại không thể cùng hắn chính diện đối. Cho nên chỉ có thể nhận sợ. Thôi Băng dù rất xoắn xuýt, cũng rất hổ thẹn. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương giơ tay lên. Lười biếng nói. Thanh Vũ cô nương vất vả. Thưởng bạc 10 vạn lượng. Thôi Băng rồi ngây người. Vi quân giải ưu lâu bên trong công tử ca, nhao nhao quay người nhìn qua. Nữ tử áo xanh cũng đưa mắt nhìn xem đến. Thanh tỉnh đôi mắt đẹp xẹt qua một tia dị dạng. Như là. Không nghĩ tới có người sẽ thưởng nhiều như vậy. Vân Phi Dương hắn không ở Thiết Cốt Thành làm thành chủ. Làm sao có tâm tư tới nghe cầm khúc. Rất nhiều công tử ca nhỏ giọng nghị luận lên. Thời đại này. Tại Đông Lăng Thành lăn lộn gia tộc dòng chính. Người nào như không biết Vân Phi Dương. Con mắt khẳng định mù nghe được mọi người nghị luận. Áo lam công tử cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương Thiết Cốt Thành nhất chiến thành danh. Được phong làm thành chủ. Tin tức sớm tại Long Hổ Thành truyền ra. Hắn tự nhiên nghe nói qua. không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Vân Phi Dương không để ý hắn, cười nói, Thanh Vũ cô nương, có thể hay không vì Vân Mỗ đơn độc khải một bản? Nữ tử áo xanh hơi hơi khom người, cười nói, Vân thành chủ, mời lên lầu. Vân Phi Dương đứng dậy, chậm đã. Áo lam công tử âm thanh lạnh lùng nói, bản thiếu thưởng bạc lại thêm 15 vạn, tính cả thoạt đầu 50 ngàn, tên này thưởng 200 ngàn, so Vân Phi Dương nhiều gấp đôi. Mọi người chỉ có sợ hãi thán phục phần. Bọn họ chỉ là dòng chính, cũng không phải gia chủ. 200 ngàn đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn. Nữ tử áo xanh cười một tiếng, nói, thật có lỗi, Vân thành chủ, có người thưởng nhiều hơn ngươi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta lại thêm 30 vạn lượng, hắn lại lật lên trên gấp đôi, ta đi thôi. Băng rồi khóe miệng co giật, vì một nữ nhân hào ném 400 ngàn. Quả nhiên, đây mới là chúng ta mẫu mực. U áo lam công tử âm thanh lạnh lùng nói, ta lại thêm 200 ngàn. Mọi người nhao nhao trầm mặc. Bọn họ nhìn ra, Long Hổ Thành công tử cùng Vân Phi Dương mão bên trên, bây giờ cũng chỉ có ngoại lai cao tinh thành trì công tử mới chỉ đến tên này. Vân Phi Dương cười nói, lại thêm 200 ngàn. Hắn đem thưởng bạc nâng lên 800 ngàn. Tiền với hắn mà nói không quan trọng. Dù sao ngày hôm nay mới từ Lâm thành chủ nơi đó mượn tới 10 triệu. Lâm Nhược Hiên nếu như biết tên này cầm tiền mình, vì một cách đánh khúc nghệ nhân cùng người khác tranh giành tình nhân, khẳng định sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Áo lam công tử căm tức nhìn Vân Phi Dương, dám cùng bổn công tử cố tình nâng giá, rất tốt, phi thường tốt. Hắn lãnh đạm nói, ta ra soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm sắt vô tình oanh tới. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, muốn chết.